tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 791 di tích dưới đáy hồ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cơ Thường Tại bèn vẫy tay. Tiểu tiểu, con tới đây kể cho mọi người nghe một chút chuyện về Vũ tiên sinh đi. Cơ Tiểu Tiểu bĩu môi một cách thầm nhủ không nên bị thiệt thòi rồi mới trở nên ngoan ngoãn như vậy. Nàng bèn kể lại chuyện mấy ngày nay, mọi người nghe xong cũng hít một hơi khí lạnh. Người này cũng quá mức yêu nghiệt, ngay cả phiền phức mà Lương Mạc Vũ cũng không giải quyết được, hắn cũng có thể giải quyết. Lại liên tưởng đến lời nói quả quyết trước đây của Vũ La với bọn họ. Nơi này không có long hóa thạch. Kết quả nơi này thật sự không có long hóa thạch. Hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán rốt cuộc người này có lai lịch thế nào. Mà lúc này ngay cả Cơ Tiểu Tiểu cũng không biết Vũ La chính là một vị tam phù thiên công tiền đồ vô lượng. Thậm chí phá vỡ định luật tam phù không thể đồng tu trên cửu giới tinh hà. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau một lúc cuối cùng chờ Cơ Thường Tại đưa ra quyết định. Chỉ nghe y đằng hắng một tiếng. Thôi được. Ngày mai chúng ta lại đi tìm bọn họ. Bỏ thể diện của ta đi mời Lương Mạt Vũ giúp một tay. Nói với hắn một tiếng. Chúng ta đi theo bọn họ trước đã, lật tung ngự xả tinh này rồi hãy nói. Ai cũng biết long hóa thạch có ý nghĩa thế nào, tất cả tiền đồ tương lai của Cơ Thường Tại đều đặt trên kế hoạch thiên đồng. Những gia tướng này cũng bị buộc chung vào với Cơ Thường Tại, một người vinh cả bọn cùng vinh. Tuân lệnh, mọi người cùng kêu lớn. Cơ Tiểu Tiểu có cách nhìn khác. Ở trước mặt Vũ La, quả thật là Lương Mạt Vũ có vài phần quyền phát biểu. Nhưng rốt cuộc y có được bao nhiêu phân lượng? Chuyện này khó mà nói được. Nàng có thể nhìn ra đúng là Vũ La muốn lôi kéo Lương Mạt Vũ. Nhưng nhớ lại mấy ngày trước rõ ràng là đối với Lương Mạt Vũ. Vũ La muốn châm chọc thì châm chọc. Muốn chèn ép thì chèn ép. Ngược lại Lương Mạt Vũ càng ngày càng không dám nổi nóng trước mặt Vũ La. Ban đêm tất cả mọi người tu luyện. Vũ La không có chuyện gì. Bèn bắt đầu suy nghĩ về ba loại tài liệu đã vào tay. Làm thế nào giúp cho những thành viên nòng cốt ban đầu của mình gia tăng chiến lực. Mà bản thân mình. Vũ La đã quyết định tuyển chọn nghiêm ngặt. Nhất định phải tìm được một món thiên địa linh vật phân lượng 10 phần. Lúc ấy mới bắt đầu tu luyện linh long thứ hai. Món thiên địa linh vật này liên quan tới tiên thiên của linh long thứ hai. Tiên thiên chưa đủ, sẽ đi không được bao xa trên đường tu hành. Lương Mạt Vũ chính là tỷ dụ điển hình. Vũ La có thể một mực ẩn nhẫn. Cho đến khi hắn tìm được thiên địa linh vật thích hợp. Hắn tu hành nhiều năm. Đạo tâm kiên định. Nhìn rất rõ ràng quan hệ lợi hại trong chuyện này. Thời gian không còn kịp nữa. Vũ La cũng chỉ kịp phác thảo xong. Cũng không đồng thủ ngay tức khắc. Trời sáng. Mọi người tụ tập chung một chỗ. Lăng Hổ Quy đồng thủ nấu nước. Lương Mạt Vũ bất đắc dĩ lấy lá trà thượng hạng của mình ra. Hoàng hầu vui vẻ nói. Hung lây vinh quang của Vũ tiên sinh, chúng ta có lộc ăn rồi. Mọi người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, vừa tới giờ tỷ đã nhìn thấy xa xa trên không xuất hiện mấy cái chấm đen. Ban đầu mọi người còn tung rằng là lão oan gia đại bàng, nhưng rất nhanh đã nhìn ra đó là một đám tiên nhân. Bọn hoàng hầu lập tức đề phòng, Vũ La đã đoán được người đến là ai. Không cần khẩn trương quá nửa là người của Thanh Khâu tiên tộc. Lăng Hổ Quy cười ha hả một tiếng, đường hoàng ngồi xuống. Tới hay lắm, trước kia bọn họ xem thường chúng ta, hôm nay chúng ta coi như làm đại gia một phen. Bọn hoàng hầu không nhịn cười được, Lương Mạt Vũ cau mày. Tiểu nhân đắc chí. Lăng Hổ Quy cười hắc hắc. Ta có tật này, có lẽ ngươi cũng đã biết từ sớm. Quả nhiên, mấy chấm đen kia bay gần tới, không phải là bọn Cơ Tiểu Tiểu thì còn ai. Cơ Thường Tại dẫn nữ nhi bay trước, sáu tên gia tướng theo ở phía sau. Cuối cùng cũng phải đăng môn nói lời xin lỗi. Bởi vì trước đó bọn họ quá khinh thường người ta. Đám gia tướng ai nấy lộ vẻ xấu hổ vô cùng. Từ điểm này mà xem, vẫn là đạo hạnh cơ thường tại thâm sâu nhất, tỏ ra nhẹ nhàng thoải mái. Dường như hôm qua không có chuyện gì xảy ra. Còn xa đã nhìn thấy bọn Vũ La cơ thường tại lập tức cười ha hà, tỏ ra hết sức nhiệt tình. Vũ tiên sinh, chúng ta tìm ngài thật là vất vả. Không phải là y tỏ ra khách sáo. Địa điểm trên bản đồ của Vũ La giữ bí mật với cơ tiểu tiểu. Bọn họ cũng không biết bọn Vũ La đi đâu. Phải tìm từ tối qua cho tới bây giờ. Cơ thường tại dẫn cơ tiểu tiểu tiến lên. Tiên sinh quá thật là thần nhân. Liếc mắt đã nhìn ra được La Hổ Sơn không có long hóa thạch. Cơ mố bội phục. Bội phục. Vũ La cười nhạt. Cơ tiên sinh khách sáo, ta cũng chỉ là thuận miệng nói như vậy, đừng xem là thật. Tiên sinh quá khiêm nhường. Cơ mố đặc biệt tới tạ tội, kính xin tiên sinh tha thứ cơ mố tội có mắt mà không thấy Thái Sơn. Y vừa nói, vừa ôm quyền thi lễ, vái dài sát đất. Vũ La chợt lách người tránh sang nơi khác. Loại người lúc không cần đến người khác bèn hất mặt lên trời. Lúc cần đến người ta lập tức khách sáo ra mặt. Hận không thể làm bằng hữu tốt nhất trên thế gian này với mình. Từ trước tới nay Vũ La vẫn không thích. Hắn không phản đối giao tình có mục đích. Nhưng đó chính là giao dịch rồi. Không cần khách sáo như thế. Cứ việc nói thẳng giá cả là được. Điểm này Vũ La vô cùng sáng suốt. Hắn khoát tay nói. Cơ tiên sinh không cần khách sáo, có chuyện gì cứ nói đi. Khụ khụ. Cơ thường tại có hơi xấu hổ. Nhìn sang Lương Mạt Vũ bên cạnh. Hy vọng y có thể lên tiếng nói giúp. Khiến cho cuộc diện hòa hoãn lại. Đáng tiếc cơ thường tại đánh giá mình quá cao. Lương Mạt Vũ vẫn hờ hững đứng bên cạnh, không có ý lên tiếng. Hôm qua Lương Mạt Vũ vẫn còn nổi giận, làm sao có thể nói giúp cho y, không chịu xem Lương gia là người thế nào. Bất đắc dĩ cơ thường tại không thể làm gì khác hơn là mặt dày nói. Long hóa thạch đối với ta vô cùng quan trọng. Cơ mỗ muốn mời tiên sinh chỉ điểm bến mê. Rốt cuộc long hóa thạch ở nơi nào? Tiên sinh yên tâm tuyệt đối sẽ không để cho tiên sinh vất vả không công. Ta đã chuẩn bị 500 vạn tiên ngọc, xin tiên sinh vui lòng nhận lấy. Vũ La đẩy giới chỉ tiên ngọc mà y đưa tới. Ta không biết long hóa thạch ở nơi nào, tiên ngọc tuy tốt thật đáng tiếc vô duyên cùng ta. Cơ tiên sinh, xin thu về đi. 500 vạn. Thật nực cười, 500 vạn là có thể xóa đi thái độ kiêu ngạo của các ngươi hôm qua sao? Cơ thường tại xấu hổ vô cùng. Đám gia tướng phía sau y cũng hết sức bất đắc dĩ. Đưa mắt ra hiệu cho nhau. Cùng tiến lên phía trước sụt lại. Xin tiên sinh tha cho chúng ta tội bất kính hôm qua. Vũ La vung tay lên. Chuyện hôm qua coi như xong. Ta thật sự không biết long hóa thạch ở địa phương nào có lòng nhưng không thể giúp được gì. Tiên sinh ngài. Bọn gia tướng có hơi nóng này, đã quỳ xuống với ngươi, ngươi vẫn chưa chịu bỏ qua sao? Lương Mạt Vũ hừ lạnh một tiếng. Trước khi các ngươi làm chuyện hối hận cả đời, đi cho mau. Cơ thường tại cảm thấy không thuyết phục được Vũ La. Bên cạnh lại có Lương Mạt Vũ giúp một tay, y không thể làm gì khác hơn là tiến lên, ngăn cản gia tướng của mình. Thôi được, có lẽ là chúng ta không đủ thành ý. Chúng ta về trước đã. Bọn cơ thường tại bất đắc dĩ rời đi. Trước khi đi cơ tiểu tiểu muốn nói gì. Nhưng lại không dám nói. Nàng còn thiếu ăn cứu mạng của người ta. Còn có mặt mũi yêu cầu gì nữa. Sau khi bọn họ đi rồi. Vũ La liếc nhìn Triệu Hiểu Hiểu một cái. Hiển nhiên nàng muốn nói gì đó. Lại bị Vũ La liếc nhìn phải nuốt lời vào bụng. Vì chỉ hoãn một lúc. Mắt thấy đã đến chưa? Mọi người vội vàng động thân bay đến giữa Long Vĩ Hồ.

bấy nhiêu cũng đã đủ, bởi vì hoa văn điêu khắc trên đó chính là một đạo thần văn. Là đạo thần văn trên những phiến đá trước đây. Trong mắt bọn Lương Mạc Vũ, văn tự trên những cột đá này khác rất xa văn tự trên những phiến đá kia. Nhưng đối với Vũ La, hắn chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn ra. Biến hóa chẳng qua là bề ngoài. Bản chất của nó vẫn là đạo thần văn thứ 18 kia. Đạo thần văn này không xuất hiện ở những nơi khác trong di tích. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 793 thần văn tỉnh. Thái cổ ma long mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La từ từ đi lên đài cao giơ tay ra lần nữa. Long nguyên tuôn ra cuồn cuộn. Tất cả cột đá lặng lẽ không tiếng động dâng lên để lộ ra đài cao bên dưới. Lương Mạc Vũ khẽ giật giật mí mắt, lực lượng mà Vũ La sử dụng, ngay cả y cũng cảm thấy xa lạ. Hơn nữa y có thể cảm giác rằng cũng không hề yếu ớt chút nào, không biết trên người tên này còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Sau khi tất cả những đoạn cột bay lên trên đài cao trừ một ít đá vụn ra cũng không còn gì che khuất tầm mắt. Trên mặt đài hiện ra hoa văn rậm rạp chẳng chịt. Có những mảng hoa văn đã bị những đoạn cột kia đập vỡ nhưng vẫn có thể nhìn ra rõ ràng. Trên đài cao này khắc đầy những đạo thần văn thứ 18. Vũ La chỉ cần liếc nhìn một cách lập tức thấy rõ ràng trên đài cao này có tổng cộng 9.999 đạo thần văn. Nhiều thần văn như vậy điêu khắc cùng một chỗ, hợp thành một bộ hoa văn đầy đủ mà xinh đẹp. Sau khi Lương Mạc Vũ nhìn thấy, thần sắc tỏ ra cổ quái. Lạ thật, nhìn qua thật là xinh đẹp. Nhưng Vũ La nhìn thấy lại không đơn giản như vậy. Thần văn cường hãn như vậy khắc trên tảng đá kia. Giống như viết ra một đạo thần văn vậy. Dù là Vũ La hiện tại một hơi viết ra mấy chục đạo thần văn cũng mệt mỏi kiệt sức. Nhưng nhìn di tích này cả đài cao lẫn cột đá thêm vào 6 phiến đá trước đó, tất cả đều được khắc thần văn hoàn mỹ. Chuyện này tiêu hao tiên nguyên và tinh lực hết sức kinh người. Mà sau khi khắc thần văn, lực lượng mà đài cao này ẩn chứa đã trở nên hùng mạnh tới mức đáng sợ. Dựa theo suy đoán của Vũ La, cho dù là tiên nhân nhất phẩm thượng tới đài cao này cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Rốt cuộc đài cao này có tác dụng gì? Vẫn không biết được. Nhưng Vũ La biết nếu đài cao này dùng để gia trì, như vậy dù là tiên nhân nhất phẩm thượng đến nơi này, lực lượng cũng sẽ thình lình gia tăng mấy chục lần. Nếu dùng để áp chế, cũng là tiên nhân nhất phẩm thượng tới đây sẽ không động đậy được chút nào. Thời kỳ thái cổ có quá nhiều bí mật. Rốt cuộc tế đàn này dùng để làm gì? Là do ai xây dựng? Đừng nói là Vũ La. Ngay cả Lương Mạc Vũ cũng không biết được rõ ràng. Trước đó lực chú ý của Vũ La đều bị thần văn trên đài thu hút. Lúc này liếc nhìn lại mới chú ý. Giữa đám thần văn dày đặc rậm rạp kia có một miệng giếng. Miệng giếng hơi cao hơn một tấc so với thần văn xung quanh thành hình tròn. Hắn bèn chậm rãi đi về phía đó, mọi người cũng theo sát phía sau. Đến miệng giếng, không thấy một tia dao động lực lượng nào, Vũ La cúi đầu nhìn xuống bên dưới tối đen. Bất quá có thể nhìn thấy một phần trên thành giếng khắc đầy linh văn, thần văn, vu văn, các loại. Vũ La ngây người ra. Những cột đá mà hắn thao túng nãy giờ lơ lửng trên không nhất thời mất đi khống chế. Rơi xuống ầm ầm một trận. Mọi người theo bên cạnh hắn ngàn vạn lần không ngờ tới biến cố này. Tuy rằng bị nện trúng một cái cũng không có gì lớn, nhưng cũng khiến cho mọi người phải bận rộn tay chân một phen. Lương Mạc Vũ liên tiếp đánh bay mấy chục cây cột đá, đẩy Vũ La một cái. Có chuyện gì vậy, ngươi nghĩ gì đó? Vũ La vốn đang ngây người. Bị Lương Mạc Vũ đẩy một cái. Trong đôi mắt thoáng qua lam quang. Sau đó con ngươi khẽ chuyển động. Lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn lại cúi đầu nhìn xuống giếng sâu, thần sắc có vẻ hoang mang ngơ ngác. con người ngươi thật là cổ quái, rốt cuộc có chuyện gì mà không thể nói với chúng ta? Lương Mạc Vũ tỏ ra bất mãn. Vũ La cười khổ. Không phải là ta không muốn nói, mà là ngay cả bản thân ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Vũ La đã biết lai lịch của cái giếng này thần văn tỉnh. Lúc hắn vừa nhìn thấy thần văn tỉnh, Lam Điệp ấm ký thình lình run lên một cái, truyền một đạo ý niệm vào trong đầu hắn. Thần văn tỉnh có lai lịch thần bí, có liên quan đến một truyền thuyết từ thời thái cổ. Mà dường như truyền thuyết này có rất nhiều liên hệ với chuyện Lam Điệp ấm ký rơi xuống. Vũ La có thể cảm giác được. Trong khoảnh khắc mà Lam Điệp ấm ký phát hiện ra thần văn tỉnh, lập tức bộc lộ ra dao động mãnh liệt. Vũ La quan sát thần văn tỉnh một chút, sau đó nhớ lại Long Vĩ Hồ ở bên trên, rốt cuộc cũng hiểu ra. Long Vĩ Hồ tựa như đuôi rồng này không phải là tình cờ, mà là thật sự có một cái đuôi rồng rơi xuống. Vốn thần văn tỉnh này là một cái nền, bên trong an trí một đạo thiên mệnh thần phù hiếm có vô song. Mà tác dụng của đạo thiên mệnh thần phù kia chính là giữ chiếc đuôi rồng kia lại. Một cái đuôi thái cổ ma long. Không ai biết được lai lịch của con thái cổ ma long này. Bất quá chỉ biết rằng vào thời ấy, hung vật này đánh đâu thắng đó. Không người nào có thể ngăn cản được. Tạo ra vô số sát nghiệt. Rất nhiều hung địa trên cửu giới tinh hà hiện tại đều có quan hệ với nó. Rồi sau đó không biết là bởi vì nguyên nhân gì, nó bị 13 đạo thiên mệnh thần phù cao cấp nhất phong ấn. Mỗi một đạo thiên mệnh thần phù đều an trí bên trong thần văn tỉnh này. Mà mảnh đại lục phong ấm con thái cổ ma long này trôi lơ lửng giữa tinh hải. Nghe nói mặt trước của đại lục này phong ấm thái cổ ma long đáng sợ. Phía sau có khắc bộ điển tịch thâm ảo nhất trên tiên giới Hà Đồ Lạc Thư. Vì vậy đại lục này còn được gọi là thái cổ Hà Đồ Đại Lục. Vào thời ấy, nghe nói chỉ cần có thể lên được thái cổ Hà Đồ Đại Lục, không chết trong miệng thái cổ ma long kia, vậy có thể trở thành tuyệt thế cường giả, tung hoành tinh hải, khoái ý ăn cừu. Sau đó không biết trải qua biến cố gì, thái cổ ma long và 13 đạo thiên mệnh thần phù cùng nhau biến mất. Thái cổ Hà Đồ Đại Lục cũng chia năm xẻ bảy. Có mảnh vụn dần dần biến thành ngôi sao ẩn vào trong tinh hải mịt mờ. Mà ngự xạ tinh tầm thường này là do một mảnh vỡ của thái cổ Hà Đồ Đại Lục biến hóa mà thành. Vũ La không có cách nào nói những chuyện này cho bọn Lương Mạc Vũ. Không phải là hắn không muốn nói, mà là quá mức kinh thế hãi tục. Nói ra chỉ tổ tăng thêm phiền não, cũng sẽ không có bất cứ ích lợi gì. Vũ La thầm suy nghĩ một phen. Thanh Khâu tiên tộc nhận định trên ngự xạ tinh này có long hóa thạch, nói không chừng là chính xác. Vào thời đó, những kẻ mơ tưởng xông lên thái cổ Hà Đồ Đại Lục, lấy được lực lượng chí cao vô thượng không chỉ có tiên nhân, còn có rất nhiều tiên long. Đa số những tiên long này đều chết trong tay thái cổ ma long. Rất có khả năng một ít trong đó cuối cùng biến thành long hóa thạch. Vũ La đứng trên tế đàn tâm niệm chuyển động, những đoạn cột đá kia lại lơ lửng bay lên. Sau đó một ít trong số đó dần dần ghép lại với nhau, chậm rãi rơi xuống. Những cột đá này lấy đài cao làm trung tâm bắt đầu khuếch tán ra bốn phía, giống như là ánh sáng mặt trời. Mà trong đám cột đá này, đáng chú ý nhất là hai nhóm cột đá giao nhau tạo thành hình chữ thập. Hai nhóm cột đá này băng ngang qua xung quanh đài cao có thần văn tỉnh, kéo dài ra bên ngoài, chia cả di tích ra thành bốn phần vô cùng chính xác. Chỉ bất quá tất cả cột đá cũng đã vỡ vụn, Vũ La cũng chỉ là dựa vào nguyên hồn cảm giác chữ thập này mà thôi. Hắn đi xuống khỏi đài thần văn tỉnh, lặng lẽ không tiếng động đi theo hướng nhóm cột đá dọc. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, biết Vũ La phát hiện cái gì, lập tức đi theo phía sau. Vũ La bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Những cột đá đang bay lơ lửng trên đài thần văn tỉnh lặng lẽ không tiếng động rơi xuống. Chạm đất nhẹ nhàng như một chiếc lông. Vũ La khống chế cực tốt, hiển nhiên là không muốn kinh động thứ gì. Nhóm cột đá dọc kia kéo dài ra mãi cho đến bên ngoài di tích. Cả di tích nằm dưới đáy hồ sâu mấy trăm trượng. Bọn Vũ La đào bới. Hiện tại nơi này là một hố sâu rất lớn. Bờ hố là một sườn núi chênh chích hướng lên trên. Bùn đất và nham thạch lẫn lộn với nhau. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 794 thần văn tỉnh. Thái cổ ma long mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào một mảng bùn đất. Mảng bùn đất kia chợt run lên xuất hiện từng vòng gợn sóng giống như mặt nước khuếch tán ra. Mọi người thấy vậy giật mình kinh hãi, đây là vật gì ẩn nấp thật kín đáo. Lúc mọi người tìm tòi khắp cả di tích, bao nhiêu người ở đây mà không cảm ứng được nó. Vù, một bóng đen phóng lên cao. Muốn chạy trốn. Nhưng hiển nhiên chén ngọc của Lương Mạc Vũ nhìn qua không đơn giản như bề ngoài. Bao phủ cả khu vực này lại. Bất kể bóng đen kia chạy theo hướng nào rốt cuộc cũng va đầu vào vách. Mà dưới đất chính là di tích kia, dường như bóng đen này sợ hãi di tích đến cực độ, thà chết chứ không dám tiến vào. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh. Mọi người chỉ thấy trước mắt mình có một cái bóng mờ màu xanh nhạt. Nhảy nhót lướt qua lướt lại. Cũng không thấy rõ hình dáng của nó thế nào. Vũ La không hề tỏ ra nôn nóng. Trên thực tế sau khi hắn mượn hai nhóm cột đá chỗ thần văn tỉnh giao nhau thành hình chữ thập phát hiện được vật này. Hắn đã hiểu ra có lẽ là lúc trước vật này khinh thường. Cho nên vô tình bị Lương Mạc Vũ dùng chén ngọc phong ấm trong này. Sau đó chén ngọc không ngừng khuyết trương, nhưng thủy chung chưa từng mở ra, cho nên vật này không có cách nào chạy ra ngoài. Vũ La không ngờ rằng trong lúc vô tình, Lương Mạc Vũ đã giúp mình một chuyện không nhỏ. Từ trên người vật này, hắn cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc. Cũng chính vì khí tức quen thuộc này mới giúp cho hắn dễ dàng phát hiện ra nó một cách thuận lợi. Cho nên Vũ La đứng tại chỗ cũng không vội xuất thủ. Mà vật nhỏ kia ngược lại nhảy nhót lung tung nhưng không cách nào chạy ra ngoài được. Vũ La chậm rãi mở tâm thần mình thôi thúc long nguyên cuồn cuộn ra ngoài. Phía sau hắn, sắc mặt bọn Lương Mạc Vũ đại biến, Lăng Hổ Quy bật thốt. Vũ tiên sinh, đây là lực lượng gì vậy, thật là mạnh mẽ. Có thể làm cho Lăng Hổ Quy phải nói thật là mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được quả thật không yếu chút nào. Long nguyên không giống với tiên nguyên, trên thực tế hùng mạnh hơn. Lúc Vũ La phi thăng không được cải tạo thân thể tiên nhân. Chính là vì cấp bậc lực lượng trong cơ thể hắn cao hơn tiên nhân thông thường. Cho nên không có cách nào cải tạo. Chẳng qua mấu chốt trong chuyện này khiến cho Vũ La nghĩ mãi không ra. Vốn lúc hắn ở Ngọc Thiết Lâm Trường đã có thể dựa vào long nguyên của mình làm cho chấn động thiên hạ. Nhưng hắn không làm như vậy. Hắn chưa từng chịu áp chế. Có người vừa phát hiện ra chút manh mối, lập tức bị lão hắc vô tình giết chết. Thật ra vào lúc ấy, Vũ La cũng không biết long nguyên của mình trên tiên giới rất là hùng mạnh. Cho nên trong lòng không nắm chắc. Trong thời gian vừa qua, Vũ La mới xác định được rõ ràng lực lượng của mình. Mặc dù mình là thân thể phàm tục, nhưng thân mang long nguyên. Nếu xét đơn thuần về lực lượng, cũng không yếu hơn tiên nhân thông thường. Đương nhiên Lương Mạc Vũ cũng vô cùng kinh ngạc. Đây đã là lần thứ hai y cảm ứng được lực lượng đáng sợ này từ trong cơ thể Vũ La phóng xuất ra. Y đã mơ hồ đoán được rốt cuộc lực lượng này là cái gì. Nhưng lại cảm thấy khó có thể tin. Làm sao bên trong thân thể một vị tiên nhân lại ẩn chứa lực lượng tiên long như vậy? Bọn hoàng hầu kinh ngạc sững sờ. Trước kia bọn họ vẫn biết Vũ La là tam phù thiên công. nhưng thân thể phàm nhân của hắn là một khuyết điểm rất lớn, khó có thể bù đắp lại. Không ngờ rằng thực lực chân thật của người ta lại đáng sợ như vậy. Bất quá chỉ là thân thể phàm nhân lại có thực lực như vậy. Nếu tương lai có được thân thể tiên nhân, vậy còn hùng mạnh tới mức nào nữa? Vũ La phóng xuất Long Nguyên rõ ràng đã có tác dụng. Vật nhỏ kia dần dần không còn chạy loạn nữa. Tốc độ giảm đi rất nhiều. Một lúc sau rốt cuộc cũng ngừng lại. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, thì ra vật này là một hư ảnh tiên long nho nhỏ. Vật nhỏ này vẫn hết sức đề phòng. Sau khi nhìn Vũ La một cách chỉ nghe phúc một tiếng, hóa thành một mảng sương mù màu xanh nhạt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, nó mới ngưng tụ lại trong một góc khác. Vũ La cũng đã nhìn ra, có lẽ vật này là do long hồn biến thành. Có thể là do long hồn của đám tiên long năm xưa bị thái cổ ma long giết chết ngưng tụ mà thành. Tuy rằng nó có linh tính cực cao, nhưng trí khôn cũng chỉ bình thường. Vũ La vẫn phóng xuất long nguyên cuồn cuộn như trước, thậm chí trong đó còn có một tia khí tức linh long. Khí tức này khiến cho tiểu gia hỏa kia cảm thấy thật thoải mái. Vũ La buông hết một thân long nguyên không giữ lại chút nào, lực lượng bên trong chén ngọc toàn là lực lượng của hắn. Lực lượng này rất quen thuộc, khiến cho tiểu gia hỏa kia cảm thấy hết sức an toàn, từ từ tới gần Vũ La. Vũ La biết tới lúc này rồi không thể quá nôn nóng. Hắn cũng không có bất kỳ cử động nào khác, vẫn không ngừng phóng xuất long nguyên kích phát lực lượng như trước. Tiểu gia hỏa đề phòng hết sức cẩn thận, vừa nhích tới gần một chút, rồi lại chợt lui về phía sau, cách Vũ La còn xa hơn trước. Sau khi quan sát một hồi, thấy Vũ La không có cử động khác thường nào, mới bắt đầu tới gần Vũ La. Lương Mạt Vũ đứng ở sau lưng Vũ La không xa, lấy mắt ra hiệu cho tất cả mọi người, ý bảo mọi người không nên khinh cử vọng động. Vũ La hơi giang hai tay ra, bàn tay xòe rộng, lòng bàn tay hướng lên trên, long nguyên vẫn trào ra cuồn cuộn từ mi tâm hắn. Tiểu gia hỏa kia hai ba lần đã tới lại lui về, lăng hổ quy nôn nóng tới mức sầm chân lia lịa. Lương Mạc Vũ hung hăng trợn mắt nhìn y một cái, y mới chịu trấn tĩnh lại. Rốt cuộc tiểu gia hỏa đã tới bên cạnh Vũ La. Trong khi Lương Mạc Vũ cho là lần này cuối cùng đã thành công, tiểu gia hỏa này lại càng làm cho người ta tức tối. Chỉ nghe vù một tiếng, nó lại chạy trở về, hơn nữa còn quay đầu bỏ chạy, giống như muốn biến mất hoàn toàn. Lăng Hổ Quy vô cùng thất vọng, đang muốn lên tiếng nói, lại bị Lương Mạc Vũ hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Y không thể làm gì khác hơn là nuốt lời đã lên đến miệng trở vào. Lăng Hổ Quy ấm ức, vật nhỏ kia đã không thấy bóng dáng. Vũ La vẫn duy trì tư thế cũ, không biến hóa chút nào, ngược lại thúc giục long nguyên càng thêm mãnh liệt. Trước người của hắn không biết từ đâu ra xuất hiện một điểm hào quang màu xanh. Dần dần tia sáng này càng ngày càng sáng, tiểu gia hỏa xuất hiện từ trong ánh sáng ấy. Lần này nó không biến mất nữa, mà là chậm rãi leo lên lòng bàn tay Vũ La. Ngáp một cái, nằm trên bàn tay Vũ La bắt đầu ngủ say. Vũ La chờ nó ngủ say, lúc này mới khép song trường lại, vật nhỏ biến mất không thấy. Lương Mạt Vũ nở một nụ cười mỉm, cũng không nhìn được giơ ngón tay cái lên về phía Vũ La. Người bình thường tuyệt đối không có được đạo tâm kiên định như vậy. Lăng Hổ Quy hoan hô một tiếng. Thành công rồi, ha ha ha. Tất cả mọi người đều tỏ ra mừng rỡ, có người hoan hô, có kẻ chúc mừng Vũ La. Mục đích Vũ La tới Ngự Xạ Tinh lần này chính là tìm kiếm thiên địa linh vật. Trải qua mấy tháng gian nguy cực khổ, rốt cuộc giờ phút này đã đạt thành mục đích. Trong lòng mọi người hưng phấn tới mức nào có thể tưởng tượng. Vũ La khẽ mỉm cười, nhìn mọi người chắp tay thi lễ. Đa tạ chư vị hết sức tương trợ, Vũ Mỗ khắc ghi trong tâm khảm. Mọi người thi nhau nói toàn nhưng lời khách sáo. Nơi này đã không có gì lưu luyến nữa, Vũ La liền dẫn người rời đi. Lăng Hổ Quy còn băn khoăn về mỏ Thái Mơ Tinh xa bên dưới, bèn thương lượng cùng Lương Mạt Vũ một phen. Không biết vì sao Lương Mạt Vũ lại hết sức hào phóng với y. Lập tức vung tay lên. Chén ngọc chân quý kia dâng lên không ngừng. Khuyết tán ra rất rộng. Rốt cuộc bao phủ cả Long Vĩ Hồ. Lăng Hổ Quy nhăn nhăn nhó nhó nhìn Vũ La, chợt cảm thấy trong lòng lạnh toát. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 795 cửu đầu đại vương mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tiên sinh, rốt cuộc các vị cũng đã ra ngoài, cơ mố vô kế khả thi, chỉ có thể mời tiên sinh tương trợ. Bọn cơ thường tại đợi bên bờ Long Vĩ Hồ đã lâu, thấy bọn Vũ La đi ra vội vàng súng lại. Phía sau y, vẻ mặt sáu tên gia tướng cũng hết sức tiêu tụy, đều lộ ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Cơ tiểu tiểu đáng thương đứng ở một bên. Vũ La cau mày, lặng lẽ tránh ra. Cơ tiên sinh, đây là ý gì? Lần này cơ thường tại đã thật sự vét túi. Không nói hai lời. Lấy ra một chiếc nhẫn chứ vật từ trong lồng ngực. Hai tay dâng lên. Vũ tiên sinh. Cái này chỉ là lễ mọn. Không dám nói đáp tạ tiên sinh cứu tính mệnh tiểu nữ. Phần ăn tình này Thanh Khâu tiên tộc ta khắc vào tâm khảm. Lễ vật này chỉ là muốn liên lạc chút cảm tình cùng tiên sinh, xin tiên sinh vui lòng nhận cho. Lời này đã lọt tai Vũ La, cho nên hắn cầm lấy nhẫn chứ vật kia. Trước đây Vũ La không để ý tới sự nhờ vả của cơ thường tại. Nguyên nhân rất lớn là vì cảm thấy người này quá kiêu ngạo. Mình đã cứu mạng cơ tiểu tiểu, nhưng lại không cảm thấy lòng biết ơn của cơ thường tại chút nào. Dường như cơ thường tại chuyển lòng biết ơn này sang hết trên người Lương Mạt Vũ. Y lại dùng mối ăn tình cứu mạng con gái này để lôi kéo quan hệ. Vũ La không thích. Thậm chí có thể nói vô cùng ghét. Hắn mở ra nhìn thấy bên trong chiếc nhẫn. Tiên ngọc chất đống như núi. Một bên còn có một chiếc kệ rất lớn. Trên đó bày rất nhiều tài liệu chân quý. Vũ La suy nghĩ một chút, sau đó cũng thu lấy. Tìm được thiên địa linh vật rồi, kế tiếp hắn muốn trở về tinh không phù đảo tiềm tu. Chuyện xây dựng tinh không phù đảo, hắn đã giao cho lão Hắc. Hiện tại đang rất cần tiên ngọc cùng các loại tài liệu. Cơ thường tại thấy hắn nhận lễ vật trong lòng có hơi yên dạ. Trong thời gian bọn Vũ La tìm tòi di tích dưới Long Vĩ Hồ, bọn cơ thường tại cũng không nhàn rỗi. Bọn họ tìm tất cả địa điểm có khả năng xuất hiện long hóa thạch trên ngự xạ tinh một lần. Phát hiện ra không ít tài liệu các loại. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng long hóa thạch đâu. Nguồn gốc tin tức long hóa thạch xuất hiện ở ngự xạ tinh vô cùng xác thực. Hơn nữa trong ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên Thanh Khâu tiên tộc lấy được tin tức xác thực về long hóa thạch. Cho nên cơ thường tại hết sức coi trọng. Nhưng tìm mãi mà vẫn không tìm được, khiến cho lòng y nóng như lửa đốt. Nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ vẫn phải cầu xin Vũ La. Những lời mà Vũ La đã nói ở La Hổ Sơn, vẻ mặt hắn khi ấy vô cùng quả quyết, đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Lương Mạt Vũ. Y mang theo gia tướng cùng nữ nhi chạy tới Long Vĩ Hồ, không dám đi xuống quấy rầy Vũ La, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ở trên bờ. Khoảng thời gian này y cũng nghĩ qua rồi, đại khái có thể đoán được vì sao trước đây Vũ La lãnh đạm đối với mình. Từ nội tâm mà nói, cơ thường tại không cảm thấy mình làm sai. Chuyện này cũng giống như một vị công chúa vương hầu bỏ hoàng cung ra đi. Được một hộ nông dân cứu mạng. Vậy vương hầu nên xử lý thế nào tối đa cũng chỉ thưởng cho một ít vàng bạc đất đai mà thôi. Chẳng lẽ vương hầu phải cung kính có thừa? Nhớ ơn nhà nông kia mỗi ngày sao? Nhưng cơ thường tại cũng biết hôm nay là mình cầu người ta. mặc dù cảm giác mình không sai, nhưng vẫn muốn hạ thấp bản thân, làm một đứa cháu vô cùng ngoan ngoãn trước mặt Vũ La. Tiên sinh, ta thật sự không có biện pháp, mới đến cầu xin ngài. Giọng Cơ Thường Tại ra vẻ đáng thương. Cơ Tiểu Tiểu tiến lên, khẽ thi lễ. Tiên sinh, ta van xin ngài, Long Hóa Thạch này thật sự là quá quan trọng đối với chúng ta. Chỉ cần ngài bằng lòng giúp chúng ta nhất định hậu tạ. Cơ Thường Tại nói. Hiện tại ta mang theo tiên ngọc trên người không nhiều. Bất quá tiên sinh yên tâm. Nếu ngài bằng lòng chỉ điểm bến mê, giúp ta tìm được Long Hóa Thạch. Sau khi trở về, ta lập tức sai người đem một ức tiên ngọc đưa đến phủ tiên sinh. Bọn hoàng hầu nghe vậy hít sâu một hơi khí lạnh. Vừa mở miệng ra là một ức. Thanh Khâu tiên tộc quả nhiên là đại bộ tộc. Thật là giàu có. Vũ La không nói gì, quay đầu lại nhìn Triệu Hiểu Hiểu một cái. Quả nhiên sắc mặt Triệu Hiểu Hiểu lộ vẻ không đành lòng. Nàng cảm thấy ta có nên giúp bọn hắn một lần không? Triệu Hiểu Hiểu bị hắn hỏi đột ngột, lập tức sửng sốt. Ta, Dạ Huy có hơi bất mãn đối với nữ nhân đã từng là học viên của mình. Ngu ngốc, vậy mà không rõ đây là chủ nhân nâng đỡ ngươi, coi trọng ý kiến của ngươi. Một ức tiên ngọc chủ nhân cũng không xem ra gì. Thần sắc Triệu Hiểu Hiểu khẽ động, cố gắng đè nén tình cảm của mình. Một lúc lâu sau mới khôi phục lại, vẻ mặt không còn tái nhợt như trước. Triệu tỷ tỷ, Cơ Tiểu Tiểu đáng thương kêu một tiếng. Triệu Hiểu Hiểu bất đắc dĩ nhìn về phía Vũ La. Tiên sinh, ngài giúp bọn họ đi. Vũ La nhìn Cơ Tiểu Tiểu một cái, chợt cau mày. Bất quá hắn vẫn hơi gật đầu. Một ức tiên ngọc, không thể thiếu. Cơ Thường Tại mừng rỡ. Tiên sinh yên tâm. Có Lương Mạc Vũ tại đây, Vũ La cũng không sợ y giật nợ. Được thành giao. Cơ Thường Tại vội vàng hỏi. Xin hỏi rốt cuộc Long Hóa Thạch ở nơi nào? Vũ La chỉ mặt đất, sau đó không nói một lời, xoay người rời đi. Mọi người cũng đi theo phía sau hắn, trước khi đi Triệu Hiểu Hiểu nhìn Cơ Tiểu Tiểu một cái. Cơ Tiểu Tiểu đang cùng phụ thân nàng ngơ ngác nhìn nhau, căn bản không có chú ý tới Triệu Hiểu Hiểu. Triệu Hiểu Hiểu khẽ thở dài một tiếng trong lòng, đuổi theo Vũ La. Đại nhân, đây là ý gì? Một tên gia tướng không hiểu. Thần sắc Cơ Thường Tại tỏ ra vô cùng cổ quái. Một lúc lâu sau mới lộ ra một nụ cười khổ. Ý của hắn là, Long Hóa Thạch chôn ở dưới chân chúng ta. A, mọi người sững sờ. Không, không thể nào. Đào xuống là biết ngay thôi. Cơ Thường Tại nói. Chỗ bọn họ đang đứng là một sườn núi thấp. Cơ Thường Tại cũng đích thân đồng thủ. San bằng cả sườn núi. Sau đó đào xuống phía dưới chừng trăm trượng. Lập tức gặp một hòn đá to bằng nắm tay ấm ánh trong suốt. Mặc dù nhìn qua rất bình thường. Nhưng trong đó toát ra uy áp tiên long mơ hồ. Đã vô cùng khẳng định đây chính là thứ mà bọn họ cần tìm. Cái này thật sự là Long Hóa Thạch. Hiện tại bọn Cơ Thường Tại vô cùng buồn bực, không biết nên nói gì cho phải. Nơi này là một mảnh tinh vực thần bí. Nếu nhìn từ trong tinh không, tinh vực này sáng lên vô số hàng tinh lớn có nhỏ có, tạo thành một hình xoắn chôn ốp rất lớn từ trên cao xuống. Nó bắt nguồn từ trong hư không vô tận, trải qua 9981 vòng xoắn, sau đó đi vào trong hư không vô tận. Nhưng đây chỉ là mắt thấy. Trên thực tế xung quanh những vòng xoáy chôn ốp này còn rất nhiều vẫn thạch, tinh không phù đảo, di tích khác. Nhưng nơi này không có đại hành tinh, bởi vì đây là hỗn loạn tinh lưu hung danh hiển hách trên cửu giới tinh hà. Ở chỗ này, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra các hiện tượng tinh thần thiểm bảo, tinh không loạn lưu, tinh hà phong bạo. Bất cứ ở nơi nào, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một lỗ đen có thể nuốt chửng bất cứ vật gì.

sợ tới mức hồn phi phách tán, khẩu tiên pháo đáng sợ kia đang nhắm ngay mông bọn chúng. Cửu đầu đại vương tự biết tuy rằng mông mình béo tròn trơn nhẵn, vô cùng gợi cảm, nhưng tuyệt đối không thể đỡ được một phát pháo như vậy. Yêu ngoan ngoãn ngừng lại, đám thủ hạ cũng tỏ ra khổ sở vô cùng. Vì sao chúng ta xui xẻo như vậy chứ, trốn tới chỗ này rồi còn bị người tiêu diệt. Sinh vào giờ xấu, năm nay gặp hạn. Vũ La sử dụng hồng vũ tiên pháo áp giải bọn chúng ngoan ngoãn tiến vào tinh không phù đảo. Tới trên phù đảo, Vũ La đưa bọn cửu đầu đại vương xuống. Lấy hạt châu màu đỏ lửa kia ném cho lão hắc. Lạnh lùng hỏi. Muốn chết hay muốn sống? Muốn sống chết hay không bằng sống giờ. Vũ La nhìn sang Lương Mạc Vũ. Gieo tiên hồn lạc ấm cho bọn chúng. A bọn cửu đầu đại vương ai nấy sững sờ, vậy sau này cũng không còn cơ hội xoay mình nữa. Vũ La cười lạnh một tiếng. Hừ, sao hả không chịu ư? Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 796 cửu đầu đại vương mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tiểu thuyền kia còn đừng bên cạnh chưa thu lại, Vũ La thoáng động tâm niệm. Hồng vũ tiên pháo chậm rãi chuyển nòng pháo qua, cửu đầu đại vương lập tức quỳ sụp xuống. Ta bằng lòng, xin ngài để món đồ chơi kia cách ta xa một chút, vật kia không dễ chơi chút nào. Vạn nhất nó phát hỏa tiểu nhân sẽ tiếc nuối cả đời. Lương Mạt Vũ bĩu môi một cái. Tiện tay vung lên. Tám đạo tiên hồn lạc ấm bay ra. Rơi vào giữa mi tâm cửu đầu đại vương và bảy tên thủ hạ của y. Chỉ trong thoáng chốc Lương Mạt Vũ gật đầu. Ra ý bảo tiên hồn lạc ấm đã thành công. Lúc này Vũ La mới thu tiểu thuyền lại. Ngươi tên là gì? Cửu đầu đại vương. Được, sau này gọi là tiểu cửu. A cửu đầu đại vương có vẻ không vui. Làm phiền. Đại nhân ngài có thể đổi một cái tên khác được chăng? Tên này nghe giống như tên một nha hoàn. Dù sao ta cũng đường đường là một hán tử lưng dài vai rộng. Vũ La quét nhìn ý. Lưng dài vai rộng, không sai. Ngươi muốn đổi thế nào? Sắc mặt cửu đầu đại vương đỏ lên. Ta không được có kẻ mặt cả với ta. Vũ La quát to một tiếng. Không muốn gọi là tiểu cửu, chẳng lẽ ngươi muốn gọi là tiểu đầu? Cái tên tiểu đầu này bất luận là nghĩa hay âm đều không được hài hòa. Sắc mặt cửu đầu đại vương lập tức trở nên tím bầm như gan heo. Ngược lại lão hắc vỗ tay khen hay. Ta thích cái tên tiểu đầu này, gọi cái tên này hẳn sẽ đặc biệt gia tăng tự tin. Cửu đầu đại vương ảo não. Gọi ta là tiểu cửu là được. Vũ La khoát tay căn dặn. Lão hắc, mấy người này giao cho ngươi, có việc gì cần đến sức lực. Tiểu cửu gật đầu lia lịa. Tự nhiên chúng ta sẽ làm, không cần lão nhân ra ngài phí tâm. Nhưng xin ngài nhớ cho, tên của ta là tiểu cửu, không phải là tiểu đầu. Lúc này Lương Mạt Vũ cũng không nhịn được nữa phải phì cười. Tinh không phù đảo này thật ra còn rất hoang vu. Dù sao lão hắc cũng chỉ có một mình, tới đây mấy tháng chỉ xây được vài căn nhà đá, miễn cưỡng đủ ở mà thôi. Trên phù đảo cơ hồ không có đất đai gì nhiều, nham thạch khắp nơi. Muốn khai phá thành một quốc độ giàu có, còn phải làm rất nhiều chuyện. Những chuyện này Vũ La không định nhức đầu suy nghĩ, cứ vứt hết cho lão hắc là xong. Hắn chọn một tòa nhà đá, đi vào dùng linh văn hoàn toàn phong ấn nhà đá, bắt đầu bế quan. Điểm yếu lớn nhất của Vũ La vẫn là cảnh giới. Bất kể thế nào, hắn vẫn là tấm thân phàm tục. Không nghi ngờ gì khuyết điểm này sẽ hạn chế thành tựu của hắn về phương diện Tam Phù Thiên Công. Hắn đã nghĩ tới một ít sáng kiến liên quan tới Tam Phù. Nhưng vì tu vi có hạn, tạm thời không cách nào thực hiện. Chỉ có thể dằn xuống đáy lòng. Cảm giác này thật là khó chịu, giống như cỏ dại nảy mầm trong lòng Vũ La. Trong nhà đá, Vũ La khoanh chân ngồi xong, chuẩn bị thần huyết thạch để phòng bất cứ tình huống nào. Sau đó bắt đầu chậm rãi vận chuyển Cửu Long thôn Nhật. Trong Minh Đường cung, Linh Long gào thét một tiếng bay lên không, thông qua một thông đạo huyền ảo xông thẳng vào trong động phòng cung. Trong động phòng cung, linh vân như xương, món thiên địa linh vật giống như long hồn kia đang nằm phủ phục dưới đất. Linh Long há miệng phun ra, một cỗ long nguyên bao lấy linh vật kia. Vũ La lập tức bắt đầu vận chuyển Cửu Long thôn Nhật. Linh vật chợt dùng mình một cách một tỉnh lại. Tựa hồ là quá mức kinh sợ. Không ngừng thét lên rằng co. Kháng cự Vũ La luyện hóa. Vũ La không thể không rót thêm rất nhiều long nguyên để trấn an nó. Mà Linh Long cũng bay lượn tứ bề xung quanh nó, phát ra những tiếng long ngâm hùng hậu. Dù là như vậy, thiên địa linh vật cũng nóng nảy vô cùng, khiến cho tâm pháp của Vũ La vận chuyển hết sức khó khăn. Đây giống như là kéo co, Vũ La không ngừng tranh thủ, nhưng hiệu quả thu được quá nhỏ. Nhưng bất kể thế nào cũng có được chút hiệu quả, ở bước này cơ hồ không có đường tắt nào cả. Vũ La dựa theo pháp môn ghi trong Cửu Long thôn Nhật, bắt đầu dần dần luyện hóa long hồn, làm cho nó trở thành linh long thứ hai của mình. Chậm rãi luyện hóa như vậy cũng không biết kéo dài bao lâu. Đến khi hắn luyện hóa toàn bộ thiên địa linh vật xong, đã mệt mỏi tới nỗi kiệt sức. Hai tay buông lỏng, cứ như vậy đi vào giấc ngủ. Vũ La ngủ say cũng buông lỏng khống chế Cửu cung. Linh Long thứ nhất ngâm dài một tiếng, chui trở về Minh Đường cung của mình. Mà trong Minh Đường cung, phong thân bảng chậm rãi bay lên không. Nó vốn ở chỗ cao nhất của Minh Đường cung, giống như mặt trời. Hiện tại dần dần thoát khỏi Minh Đường cung tiến vào một chỗ ở hết sức huyền ảo. Chỗ này liên thông Cửu cung. E rằng ngay cả những tiên tôn, ma tôn hùng mạnh nhất tiên giới cũng chưa chắc có thể nói được rõ ràng đó là nơi nào. Mà sau khi phong thần bảng cố định vị trí của mình, Minh Đường cung lại run rẩy lên một lần nữa. Huyết sắc cự tháp bay lên đuổi theo phong thần bảng. Linh Long trong Minh Đường cung hết sức không cam lòng. Nhìn huyết sắc cử tháp đang bay trên không không ngừng gầm giống. Nhưng vẫn không thể giữ huyết sắc cử tháp ở lại. Nó không thể làm gì khác hơn là theo sát phía sau cùng đi theo huyết sắc cử tháp rời khỏi Minh Đường cung. Huyết sắc cử tháp đuổi theo phong thần bảng, nó cũng tiến vào nơi thần bí kia, đường hoàng sống ở phía dưới phong thần bảng. Linh Long trong Minh Đường cung cũng tung mình bay theo tới đây, sau đó xe nhẹ đường quen chui vào trong huyết sắc cử tháp. Sau khi Vũ La tỉnh lại cảm thấy khác thường, thần thức quét qua bên trong Cửu cung, nhất thời sững sờ có chuyện gì vậy. Qua một lúc lâu, hắn mới có thể hiểu rõ Linh Long trong Minh Đường cung đã tu luyện đến cấp cao nhất. Có thể tự do ra vào Minh Đường cung cùng huyết sắc cử tháp. Lúc này Linh Long mới ngưng luyện không có cách nào rời khỏi động phòng cung. Thậm chí Linh Long này còn rất yếu ớt, chỉ cần sơ ý một chút sẽ tan thành tro bụi, công lao đổ sông đổ biển. Vũ La không dám chậm trễ, vội vàng vận chuyển tâm pháp, củng cố Linh Long thứ hai. Lúc này ít lời của việc Vũ La tuyển chọn nghiêm ngặt đã thể hiện ra. Bởi vì bản thể Linh Long thứ hai này chính là một món thiên địa linh vật. Hơn nữa lại là thiên địa linh vật do long hồn ngưng tụ mà thành. Cho nên tu luyện làm ít ăn nhiều. Vô cùng thuận lợi như nước chảy thành sông. Vũ La đã có kinh nghiệm tu luyện linh long thứ nhất, tự nhiên biết trong đó có rất nhiều cửa ải khó. Nhưng đến linh long thứ hai này, mỗi lần đến cửa ải khó khăn, Vũ La vô cùng cẩn thận, có hơi lo lắng. Nhưng rốt cuộc lại vượt qua dễ dàng ra ngoài dự liệu. Thần huyết thạch mà hắn chuẩn bị trước đó coi như không có dùng tới. Mà trong động phòng cung có khí tiên linh do Vũ La uống vô số tiên đan của Lương Mạc Vũ mà tích lũy. Khí tiên linh này hết sức tinh thuần. Linh Long có thể trực tiếp hấp thu. ngưng đọng bên trong thân thể, chuyển hóa thành năng lượng của mình. Cho nên hắn vận chuyển Cửu Long Thôn Nhật, dễ dàng ngưng luyện linh long thứ hai này trở nên cường hãn. Đi tới tiên giới, tiên nhân có 9 phẩm, những cấp bậc ở ngũ phương giới tự nhiên không thích hợp sử dụng nữa. Lúc này Vũ La phát hiện, dưới Cửu Long Thôn Nhật của mình, cấp bậc của linh long cũng giống như trước kia, không có gì thay đổi. Trong lòng hắn cũng hiểu Cửu Long Thôn Nhật này vốn chính là tiên quyết. Trước đây mình dùng cấp bậc Cửu Long Thôn Nhật đối ứng với cấp bậc tu sĩ ngũ phương giới, vô cùng miễn cưỡng. Vì vậy lúc đạt tới đại năng đã không so sánh được nữa. Cửu cung 5 cảnh giới, đạo cảnh 4 cảnh giới, cộng lại cũng vừa bằng tiên nhân cửu phẩm. Long bích, long xào, long hổ, long cưng, long giới, long nguyên, long kiên, long đan, long hồn. Về phần chân long tam cảnh sau đó hiển hóa, phong vân, thần đàn, hẳn là tiên giới cũng có cấp bậc đối ứng. Chẳng qua là hiện tại Vũ La không biết mà thôi. Sau khi hắn hấp thu xong khí tiên tình do tiên đan tích lũy trong động phòng cung, linh long thứ hai đã nhảy vọt tới long hồn trung cấp. Đối ứng là tiên nhân thất phẩm trung. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 797 tiên binh dung hợp mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tiến cảnh như vậy, nếu nói ra e rằng không có ai tin tưởng. Từ trước tới nay trong cửu giới tinh hà không thiếu thiên tài. Có vô số người có tư chất, thiên phú còn cao hơn cả Vũ La, nhưng không có mấy người có được tốc độ tu luyện nhanh như Vũ La. Giống như Lão Hắc từng nói, nếu không có tài nguyên ủng hộ, dù có là thiên tài thì đã sao. Nếu không phải Vũ La có vô thượng tiên quyết Cửu Long Thôn Nhật, có vô số tiên đan của Lương Mạt Vũ, có thiên địa linh vật do Long Hồn hóa thành, cũng không thể nào có tốc độ như vậy. Hết thảy thật ra cũng là do nhiều đống tài nguyên mà ra. Khác với lúc còn ở ngũ phương giới, Vũ La tu luyện trên tiên giới, linh long hấp thu khí tiên linh, chuyển hóa trực tiếp thành long nguyên, chứ không phải là linh nguyên. Đến khi đạt tới cảnh giới long nguyên sẽ có thay đổi gì, Vũ La cũng không biết được. Chỉ có thể hồi hộp chờ mong tới lúc ấy. Tu luyện đến thất phẩm trung, Vũ La cũng biết mình đã đến bình cảnh. Nếu muốn lại có tiến cảnh trong thời gian ngắn là vô cùng khó khăn. Vì vậy giải khai phong ấn linh văn, phá quan mà ra. Lần này đi ra trên toàn tinh không phù đảo biến hóa vô cùng rõ ràng. Vũ La cúi đầu quan sát một chút. Xung quanh nhà đá trồng một mảng rừng trúc xanh biêng biếc. Trúc xanh lay động rì rào theo gió. Trúc đã sinh trưởng có nghĩa là nơi đây đã có đất đai. Vũ La cúi đầu quan sát một chút. Xung quanh nhà đá toàn là đất đen hết sức phì nhiêu. Cửa nhà đá dẫn ra một đường mòn quanh co. Đường mòn này xuyên qua rừng trúc, giống như một con rắn màu đen bơi qua mặt đầm xanh biếc. Hấn phá quan gây ra động tĩnh không lớn, phỏng đoán cũng không làm kinh động những người khác. Bèn chắp tay sau lưng, lững thững đi ra ngoài nhà đá. Rừng trúc không lớn, cũng chỉ chừng 3-4 mẫu, Vũ La đi ra rất nhanh. Dọc đường Vũ La cảm giác được mấy gian nhà đá khác trong rừng trúc đã không còn người ở. Đi ra ngoài mới hiểu phía trước rừng trúc chừng ngàn trượng. Một cung điện hùng vĩ được xây dựng lên. Ngói là hồng ngọc, cột là bạch ngọc, gạch là thanh ngọc, giường cột chạm trổ, xinh đẹp vô cùng. Trên cung điện có khí tiên linh lượn quanh, nhìn qua vô cùng có khí thế. Hiển nhiên bọn Lương Mạt Vũ đã rời tới nơi này. Vũ La vừa mới ở bên ngoài rừng trúc một lúc, Triệu Hiểu Hiểu giống như ố linh không biết từ địa phương nào chui ra. Tiên sinh, ngày xuất quan rồi. Vũ La khẽ mỉm cười. Nàng vẫn luôn ở đây đợi ta sao? Triệu Hiểu Hiểu có hơi đỏ mặt. Bọn giáo đầu cùng lôi quá còn có thể gánh vác được những chuyện khác. ta không biết làm gì cả. Chỉ có thể thủ ở chỗ này bảo vệ tiên sinh. Vũ La cũng có thể tưởng tượng ra được, tinh không phù đảo đang trong giai đoạn khởi động, địa phương cần người rất nhiều. Dạ Huy cùng Lôi Quá còn có thể phái ra liên hệ với người khác. Gương mặt Triệu Hiểu Hiểu chẳng khác nào người chết. Cho dù ngủ chung với cương thi ngàn năm cũng thừa sức dọa chết đối phương. Phái nàng ra ngoài chắc chắn là hỏng việc. Cho nên nàng cũng chỉ có thể thủ ở nơi này bảo vệ Vũ La. Những người khác đâu? Vũ La chắp tay sau lưng, lững thững đi về phía cung điện kia. Triệu Hiểu Hiểu vội vàng theo sau. Hắc đại nhân bận rộn đi mua các loại vật liệu. Giáo đầu làm việc cùng bọn tiểu cửu. Lôi Quá dường như đi liên lạc với ai đó. Lương tiên sinh không ai biết y đang làm gì. Vũ La gật đầu một cái. Gọi mọi người tới đây đi, nói cho ta nghe trong thời gian ta bế quan đã xảy ra những chuyện gì. Lần này Vũ La bế quan đã qua 3 năm. Đây là khái niệm gì cũng tương đương với bế quan 3 tháng ở ngũ phương giới. 3 tháng. Đột phá 3 đại cảnh giới. Đạt tới thất phẩm chung. Nếu người khác biết được chuyện này, chắc chắn sẽ chế cằm xuống ngực. Những người vẫn còn ở trên tinh không phù đảo đều tụ tập lại, thật ra thì cũng không có mấy người. Dạ Huy dĩ nhiên là chạy tới thật nhanh. Lương Mạc Vũ cũng không có cố ý trì hoãn. Bất quá còn có một người ngoài dự liệu, Vũ La Lăng Hổ Quy. Vũ La kinh ngạc nhìn Lương Mạc Vũ và Lăng Hổ Quy dắt tay nhau mà đến. Sắc mặt Lương Mạc Vũ vẫn lãnh đạm. Lăng Hổ Quy có hơi xấu hổ. Nhắc tới chuyện xảy ra trong 3 năm qua. Vũ La biết Cơ Tiểu Tiểu đã từng mang theo một ức tiên ngọc tới đây một chuyến. Thuận tiện thăm Triệu Hiểu Hiểu. Bất quá từ đó về sau Cơ Tiểu Tiểu cũng không xuất hiện nữa. Ngược lại Lăng Hổ Quy chạy tới vào những ngày đầu quyết định ở lại nơi này. Người thập phương thương hành từng tới 3 lần, dụng ý không nói cũng hiểu. Chỉ là lão hắc không được Vũ La chỉ thị, không thể hứa hẹn với bọn họ chuyện gì. Vĩnh Vũ tiêu cục đưa tới vài toán tiên mô bắt được từ thế giới cấp thấp. Những tiên mô này không đạt tới cảnh giới như bọn Dạ Huy. Triệu Hiểu Hiểu. Tối đa cũng chỉ có thể làm việc nặng nhọc. Địa vị giống như bọn tiêu cửu. Điểm tốt là sau khi gieo tiên hồn lạc ấm, ngoan ngoãn nghe lời, không sợ bọn họ làm phản. Lão Hắc đã đi mua vật liệu. Gần đây Lão Hắc vô cùng hưng phấn, có cảm giác tiên ngọc trong tay, có đủ những điều tốt đẹp trong thiên hạ. Chỉ cần y xuất hiện trên bất kỳ tinh cầu thương nghiệp nào, lập tức được hưởng lễ như thượng tân. Chẳng kém gì Oai Phong năm nào. Lôi Quá là vì Lão Hắc nghe nói một tiêu cục ở một thế giới cấp thấp gần đó mới bắt được một đám tiên mô có tư chất tốt. Nên bảo chạy tới đó xem sao. Hiện tại trên tinh không phù đảo của Vũ La vô cùng thiếu nhân thủ. Nghe xong những chuyện này, Vũ La lại kiểm tra tiến độ tu luyện của Dạ Huy cùng Triệu Hiểu Hiểu. Hai người này còn xa mới đạt tới mức biến thái như Vũ La. Triệu Hiểu Hiểu cũng chỉ tăng lên một cảnh giới nhỏ, đạt tới cảnh giới ngũ phẩm thượng. Mà Dạ Huy đã tới cực hạn của mình cũng không tiến bộ bao nhiêu. Mục đích kiểm tra của Vũ La là để chế tạo phù hạch tiên binh cho hai người. Tài liệu lấy được trong long mộ trên ngự xạ tinh, hắn vẫn chưa xử lý. Kiểm tra tu luyện của hai người chính là muốn căn cứ vào tình trạng hiện tại của hai người mà chế tạo. Cũng như trước kia, trước khi luyện chế ra, hắn sẽ không nói. Sau khi đuổi hai người đi, Vũ La mời Lương Mạc Vũ lưu lại. Lăng Hổ Quy cũng không đi, Vũ La cũng mặc y. Tuy rằng phải giữ bí mật chuyện này, nhưng cũng không tới nỗi không thể nói cho ai biết. Ngươi đã lãng phí 1/10 thời gian. Lương Mạc Vũ nhắc nhở hắn, hai người còn có ước định 30 năm. Vũ La gật đầu. Chuyện này trong lòng ta đã có tính toán, nếu tiếp tục phát triển dựa theo tốc độ bây giờ, 30 năm là đủ rồi. Cơ mặt Lương Mạc Vũ khẽ giật, có hơi kích động, lại có vẻ không dám tin tưởng.

chính là thủ đoạn phản kích bị động. Sau này chỉ cần có người công kích ngươi, sẽ tự động đánh trả, coi như là một thủ đoạn phòng ngự tích cực. Tao ngẫu nguy hiểm bên trong long mộ vẫn còn rành rành trước mắt. Lôi quá nhớ tới uy lực đáng sợ của ba vòng thần hỏa này. Không khỏi mừng rỡ. Ôm quyền quỳ xuống nói. Đa tạ tiên sinh. Dạ Huy thấy ba vòng thần hỏa kia vô cùng hâm mộ. Vũ La thấy vậy bèn lấy món thứ hai ra. Dạ Huy, thứ này cho ngươi thử đi xem có vừa tay không. Dạ Huy thấy vật kia trong lòng cũng có chút cảm động thiết kiếm. Đôi thiết kiếm này giống như đúc thiết kiếm của mình trước kia, hiển nhiên là chủ nhân còn nhớ tiên binh của mình đã bị phá hủy. Y lặng lẽ nhận lấy, nhưng không ngờ đôi thiết kiếm này lại hết sức nặng nề, thiếu chút nữa không giữ được rơi xuống đất. Dạ Huy nắm đôi thiết kiếm, tiện tay huy động. Tiên nguyên cuồn cuộn dung nhập vào trong thiết kiếm không có trở ngại chút nào. Hơn nữa còn gia tăng lực lượng gần gấp đôi. Cái này, tiên sinh, vật này quá quý trọng ta. Y vừa cầm đôi thiết kiếm này lên đã phát hiện ra tối thiểu cũng là tứ phẩm trung, quả thật là quá chân quý. Vũ La khoát tay. Chính là luyện chế cho ngươi, nếu ngươi không sử dụng, lọt vào tay người khác tuyệt đối không phát huy được uy lực của nó. Dạ Huy vừa nghe liền đoán được đôi thiết kiếm này còn ẩn chứa huyền cơ. Ý của tiên sinh là đôi thiết kiếm này cũng có thể phối hợp với phù hạc tiên binh của ta ư? Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 798 tiên binh dung hợp mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La cười một tiếng. Vì sao ngươi không thử xem sao? Dạ Huy kích động trong lòng, vô cùng hy vọng. Khẽ quát một tiếng phóng xuất phù hạc tiên binh của mình. Hộ tâm kính trước ngực y lóe sáng. Thái cực đổ sau lưng dâng lên. Trên đôi thiết kiếm chợt dâng lên từng vòng hào quang. Mà bức hư ảnh thái cực đổ sau lưng chợt tách ra làm hai mảnh âm dương. Mỗi mảnh rót vào trong một thiết kiếm. Lần trước đối mặt Nhan Thế Hổ. Dạ Huy vận dụng phù hạc tiên binh cùng phù vận tiên văn hai tầng lực lượng chồng lên nhau. Lực lượng mới đạt tới mức khiến cho y cảm thấy khó lòng khống chế. Nhưng lần này, y không khởi động phù vận tiên văn. Chỉ dựa vào phù hạc tiên binh, đã cảm thấy mình khống chế đôi thiết kiếm này tới mức cực hạn. Khó có thể khống chế lực lượng cường hãn như vậy trong tay. Y vội vàng thu thần thông lại, ánh sáng trên hộ tâm kính dần dần tiêu tan, mà đôi tay y cũng trống trơn. Đôi thiết kiếm kia cũng giống như hạt châu của Lôi Quá, vù một tiếng dung nhập vào trong phù hạt tiên binh của y. Chỉ bất quá trên hộ tâm kính của y xuất hiện hình một đôi thiết kiếm màu đen. Tiên sinh, vật này quá hùng mạnh. Vũ La khẽ mỉm cười. Đôi thiết kiếm này chính là sử dụng 6 thạch dũng thiết tâm trong long mộ làm nguyên liệu chủ yếu. Luyện chế mà thành. Có thể phối hợp hoàn mỹ với phù hạc tiên binh của ngươi. 6 thạch dũng thiết tâm này là mảnh vỡ của hạc tâm một ngôi sao, tự nhiên uy lực của nó không phải tầm thường. Dạ Huy vô cùng kích động. Đa tạ tiên sinh. Vũ La khoát tay. Không cần khách sáo như thế. Đến Triệu Hiểu Hiểu thủy chung nàng vẫn có phần ngăn cách với Vũ La, nhưng Vũ La cũng không quan tâm. Dù sao đã có tiến hồn lạc ấm, Triệu Hiểu Hiểu không cách nào phản bội mình là được. Hắn lấy ra 9 cái vòng bạc đưa cho Triệu Hiểu Hiểu. 9 cái vòng bạc này chỉ to cỡ chiếc nhẫn. Ấm ánh trong suốt. Hết sức đáng yêu. Bất quá nhìn qua cũng không thấy có tác dụng gì. Triệu Hiểu Hiểu tựa hồ có chút ngượng ngùng, Dạ Huy thở dài, tiến lên nhận lấy nhét vào trong tay của nàng. Triệu Hiểu Hiểu cảm kích nhìn Vũ La một cái, nhưng cuối cũng không nói ra được lời nào. Vũ La sờ sờ cằm, cứ mặc nàng. Triệu Hiểu Hiểu dung nhập 9 cái vòng bạc này vào phù hạc tiên binh của mình, sau đó cũng vô cùng sửng sốt. Lôi Quá rất là tò mò, cũng tràn đầy mong đợi. Này, rốt cuộc thế nào vậy, lấy ra cho chúng ta xem thử. Hai tay Triệu Hiểu Hiểu lộn một cái, một đôi bao tay thép xuất hiện trên tay nàng. Khác với lúc trước chính là, năm ngón tay phải của nàng mỗi ngón có đeo một chiếc nhẫn màu bạc, mà tay trái chỉ đeo bốn chiếc, ngón cái không có. Nàng cũng không cần cố ý thi triển, chỉ nắm hai tay lại thành quyền. Lập tức có chín đạo lôi quang to lớn không ngừng chớp lóe bên người nàng, vang lên những tiếng kêu lốp bốp. Triệu Hiểu Hiểu cắn cắn môi, uy lực tăng lên ít nhất một nửa so với lúc trước. Dạ Huy đã nhìn ra, tiên sinh, đây là chín ngọn lôi tháp trong Long Mộ ư? Vũ La gật đầu, ngươi cũng nhìn ra rồi, không sai. Đưa những thứ này cho ba người xong, Vũ La cũng không còn chuyện gì khác, bèn khoát tay nói, các ngươi đi ra ngoài đi, ta sang bên kia xem lão hắc thế nào. Triệu Hiểu Hiểu vẫn theo sau bảo vệ Vũ La như trước. Thiếu nữ này đi theo sau hắn hết sức nhẹ nhàng rón rén, có lúc Vũ La còn tưởng rằng sau lưng mình không có ai. Trên bình đài giao dịch vượt không gian của tiên ma thương hành, nơi này nhận ban bố treo thưởng nhiệm vụ. Các loại tài liệu mua bán thông qua nơi này có thể nói rằng rất nhiều, và lại vô cùng phức tạp. Theo trình tự phải là lão hắc sẽ liên lạc với người chuyên môn xử lý chuyện như vậy của tiên ma thương hành. Sau khi trải qua thương nghị, nếu tiên ma thương hành đồng ý ban bố, lão hắc sẽ cung cấp thù lao nhiệm vụ phù vận tiên văn lục phẩm hạ cho đối phương. Đối phương mang đi nghiệm chứng trước. Sau khi xác nhận chính là phù vận tiên văn lục phẩm hạ thứ thiệt, mới có thể ban bố nhiệm vụ treo giải thưởng cho lão hắc. Mà trước đó còn có bước quan trọng nhất là thu tiền thu. Nếu như nhiệm vụ này treo giải thưởng chính là tiên ngọc, tiên ma thương hành sẽ thu lấy một tỷ lệ phí cố định. Nhưng thù lao nhiệm vụ lần này chính là một món phù vận tiên văn lục phẩm hạ, giá trị không thể lường được. Rốt cuộc thu phí bao nhiêu, có lẽ tới lúc đó hai bên phải thương lượng một phen. Cẩu Nguyệt Giáp chính là tinh cầu thương nghiệp cao cấp nhất trong ba tinh cầu thương nghiệp. Ba tinh cầu thương nghiệp có khoảng cách rất gần nhau, cho dù là phi hành bằng nhục thân cũng bất quá chỉ một ngày. Trong một khoảng cách gần như vậy lại có tới ba tinh cầu thương nghiệp, tất cả đều là vì tiên ma thương hành. Tổng bộ của tiên ma thương hành nằm trên ba tinh cầu thương nghiệp này. Cẩu Nguyệt Giáp là một trong ba tinh cầu này, chuyên môn phụ trách bình đài giao dịch vượt không gian. Liêu Tồn Nghĩa là một người mới vừa tiến vào tiên ma thương hành được nửa năm, cảm thấy hết sức buồn bực. Công việc của y cũng không phức tạp, chỉ là mỗi ngày phụ trách duy trì vận hành toàn bộ bình đài. Thỉnh thoảng có người cần liên lạc, y sẽ ra mặt ứng phó. Người làm nhiệm vụ như y trên tinh cầu Cẩu Nguyệt Giáp này có tối thiểu 3 vạn. Cho nên hàng ngày y có rất nhiều thời gian để tu luyện, còn có thể nhận được thù lao không ít. Bù lại, thượng ti tính tình nóng nảy ngày ngày thoá mạ không ngừng, y cũng phải vô cùng nhẫn nhịn. Bất quá hôm nay, tính tình thượng ti y vô cùng nóng nảy. Thậm chí Liêu Tồn Nghĩa nghi ngờ phải chăng lão bà này không được thỏa mãn dục vọng, cho nên mới bất mãn như vậy. Thượng ti của Liêu Tồn Nghĩa là một vị nữ tiên nhân tên Mộ Già Vân. Mộ Già Vân nhìn qua hơn 40 tuổi nhưng vẫn còn giữ được nhan sắc như khi còn trẻ. Chẳng qua là lão bà này đối với người trên thì xun soi nịnh hót, đối với kẻ dưới lại cay nghiệt khắc bạc, miệng lưới rất là không tốt. Sáng nay Liêu Tồn Nghĩa bị mắng một trận từ thủ cha sanh mẹ đẻ chưa từng bị qua, vô cùng buồn bực, không nơi phát tiết, nhẫn nhịn tới mức rất khó chịu. Bất quá rất nhanh đã có người dâng tới cửa cho y chút giận. Bình đài mà y phụ trách vốn ngày thường vắng vẻ vô cùng, hôm nay bỗng nhiên có tiếng tiên linh vang lên. Có người thông qua bình đài phát tới thỉnh cầu, yêu cầu ban bố treo giải thưởng nhiệm vụ ra khắp toàn bộ cửu giới tinh hà. Liêu Tồn Nghĩa phấn chấn tinh thần, nhiệm vụ có thể ban bố treo thưởng trên bình đài giao dịch vượt không gian của tiên ma thương hành này. Thông thường là mục tiêu nhiệm vụ rất có lai lịch. Phần thưởng cũng không nhỏ. Tiền thuê không ít. Đối với kẻ làm trung gian như y cũng có ít lợi rất nhiều. Y lập tức kết nối đối thoại với bên kia. Chào ngài, tiên ma thương hành hân hạnh phục vụ. Xin hỏi ngài muốn ban bố nhiệm vụ gì? Lão Hắc vội vàng trả lời. Tiêu diệt lôi thị tiên tộc. Liêu Tồn Nghĩa những mày thanh âm cũng không còn cung kính giống như mới vừa rồi. Lôi thị tiên tộc mạc lưu như vậy tùy tiện tìm bất cứ người nào cũng có thể diệt được. Lại chạy đến chỗ chúng ta ban bố treo thưởng nhiệm vụ. Ngươi muốn trêu chọc chúng ta chứ gì? Lão Hắc cũng có chút bất mãn. Ta ban bố nhiệm vụ bình thường. Vì sao lại trở thành trêu chọc ngươi? Ngươi đồng ý ban bố thì ban bố. Không đồng ý thì cứ việc cúp máy. Nói ra lời áp ý như vậy là ý gì? Dù sao y cũng là nhân vật từng oai phong một thuộc, đối phó với kẻ làm khó mình cũng rất dễ dàng. Liêu Tồn Nghĩa thầm mắng một tiếng. Thầm nhủ ta khoan hãy so đo với ngươi. Đợi xem rốt cuộc thù lao của ngươi là cái gì. Nếu không đạt tới tiêu chuẩn quy định tối thiểu của chúng ta, lúc ấy sẽ sỉ nhục ngươi một phen. Đến lúc ấy cho dù là lão bà mộ già Vân cũng không bắt bẻ gì được ta. Thôi được, vậy ngươi nói ta nghe thử yêu cầu cùng thù lao nhiệm vụ đi. Lão Hắc hừ một tiếng. Hừ. Yêu cầu nhiệm vụ rất đơn giản. Tiêu diệt toàn bộ lôi thị tiên tộc là được. Về phần thù lao nhiệm vụ. Một đạo phù vận tiên văn lục phẩm hạ. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 799 nhiệm vụ diệt vong mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Liêu Tồn Nghĩa đã chuẩn bị há miệng mắng to. Nhiệm vụ giống như tiêu diệt lôi thị tiên tộc. Tối đa cùng chỉ được vài trăm vạn tiên ngọc. Căn bản không đạt tới tiêu chuẩn quy định tối thiểu của tiên ma thương hành. Nhưng y vừa định thoá mà, chợt ngừng lại. Ngươi nói cái gì, thù lao nhiệm vụ là cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Lão Hắc trong lòng dương dương đắc ý. Lục phẩm hạ, một đạo phù vận tiên văn. Liêu Tồn Nghĩa cũng hít một hơi khí lạnh. Phù vận tiên văn lục phẩm hạ thứ này chân quý tới mức nào? Không ai biết rõ hơn những người công tác ở tiên ma thương hành. Tiên ma thương hành là đệ nhất thương hành trên cửu giới tinh hà. Mỗi mua bán lớn như vậy. Hàng năm trải qua tay vượt qua vạn ức. Nhưng hàng năm có được bao nhiêu tác phẩm tam phù lưu thông qua tay bọn họ. Tiên ma thương hành từng có thống kê kỷ lục cao nhất là 5 món. 5 món này bao gồm cả mới lẫn cũ. Tất cả phù linh tiên đan. Phù hạc tiên binh. Phù vận tiên văn đều có trong đó. Mà mỗi loại chia đều số lượng là bao nhiêu một năm 2 món. Mà 2 món này thông thường chỉ là phù hạc tiên binh cùng phù linh tiên đan. Có thể xuất hiện một đạo phù vận tiên văn thu hoạch kinh doanh một năm này coi như là rất khá. Huống chi còn là một món cấp bậc không thấp lục phẩm hạ. Sau khi Liêu Tồn Nghĩa sườn sốt một chút, lập tức phản ứng lại, tức giận nói. Các hạ là ai, phải biết là tiên ma thương hành chúng ta không phải là dễ bị người bắt nạt. Truyền âm trên bình đài này có khả năng truy tung ngược lại. Nếu ngươi trêu chọc chúng ta để làm vui, nhất định tiên ma thương hành chúng ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Lão Hắc không hiểu. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Vì sao lúc nào ngươi cũng nghi ngờ là ta muốn trêu chọc ngươi? Liêu Tồn Nghĩa tim đập thình thịch, thầm nhủ chẳng lẽ lão tử đã tới lúc chuyển vận cho nên mới gặp phải chuyện tốt như vậy. Y hít một hơi thật sâu, âm thầm dặn dò mình phải trấn tĩnh, phải trầm trụ, phải ổn định. Nói như vậy nhiệm vụ tiêu diệt lôi thị tiên tộc này. Các hạ thật muốn trả thù lao là một đạo phù vận tiên văn lục phẩm hạ sao? Không sai. Ta biết thù lao như vậy đối với nhiệm vụ này có hơi đắt giá. nhưng chủ nhân nhà ta muốn chính là hiệu quả này. Có đạo phù vận tiên văn này, cửu giới tinh hà nhất định chen chúc nhau đuổi giết người của Lôi thị tiên tộc. Chủ nhân nhà ta nói cần phải làm cho Lôi thị tiên tộc gà chó không còn. Liêu Tồn Nghĩa nói. Được, tiên ma thương hành chúng ta có thể ban bố nhiệm vụ ủy thác này. Ngươi có biết quy củ hay không? Trước hết mang thù lao treo thưởng tới đây. Sau khi chúng ta nghiệm chứng xong mới có thể báo lên trên. Sau đó ở trên sẽ ban bố treo thưởng cho ngươi. Y dùng một chút, sau đó nói tiếp. Ngươi chờ một chút. Theo quy định nội bộ của tiên ma thương hành, lúc tiếp nhận nhiệm vụ ban bố treo thưởng, nhất định phải có hai người trở lên có mặt tại chỗ. Lão Hắc đáp ứng một tiếng, bắt đầu chờ. Trên tinh cầu Cơ Nguyệt Giáp, trước hết Liêu Tồn Nghĩa cắt đứt truyền âm cùng Lão Hắc. Sau đó lấy tay đặt lên ngực mình. Chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên thình thịch vô cùng mãnh liệt. Từ lúc mình tiến vào tiên ma thương hành tới nay, kỳ ngộ lớn nhất đang hiện ra trước mắt. Y hít ra thở vào thật sâu ba hơi, sau đó mở ra truyền âm mới cơ hồ giống lên. Tôn Tiểu Thất, ngươi mau mau cút tới đây cho ta. Liêu Tồn Nghĩa, ngươi bị làm sao vậy, chẳng lẽ hóa điên rồi? Bớt nói nhảm, mau tới đây, chuyện tốt bằng trời, ngươi không đến ta coi như không đợi ngươi. Nói xong, Liêu Tồn Nghĩa lập tức cắt đứt truyền âm. Tôn Tiểu Thất chính là người có quan hệ tốt nhất cùng Liêu Tồn Nghĩa trong số những người xung quanh. Cho nên có chuyện tốt bậc này, người đầu tiên mà Liêu Tồn Nghĩa nghĩ tới chính là Tôn Tiểu Thất. Chỉ trong thoáng chốc, Tôn Tiểu Thất đã chạy vội tới. Liêu Tồn Nghĩa, rốt cuộc là có chuyện gì? Trước hết Liêu Tồn Nghĩa đóng cửa lại, sau đó tỏ vẻ thần bí nói với Tôn Tiểu Thất. Có người muốn ban bố nhiệm vụ. Tôn Tiểu Thất nhanh nhạy rùa quái, lập tức sống như rồi đánh hơi được thức ăn xông lên. Nhiệm vụ gì, treo thưởng là cái gì? Y hỏi thẳng tới điểm mấu chốt. Liêu Tồn Nghĩa khoát tay. Nhiệm vụ rất bình thường, nhưng thù lao lại vô cùng đáng sợ, là một đạo phù vận tiên văn lục phẩm hạ. Ngươi nói cái gì? Tôn Tiểu Thất lập tức nhảy dựng lên. Thật ư, mau mau. Bảo người kia truyền tống tới đây. Nếu như là thật, con bà nó, lần này tiểu tử ngươi có thể phát tài rồi. Liêu Tồn Nghĩa bình tĩnh hơn nhiều, cười híp mắt nói. Chuyện tốt này không phải là ta nghĩ tới ngươi trước tiên hay sao? Tôn Tiểu Thất cười ha hà, đập vào vai y một cái thật mạnh. Hảo huynh đệ, rất có nghĩa khí. Liêu Tồn Nghĩa lại kết nối truyền âm cùng Lão Hắc một lần nữa. Các hạ, ngài có thể truyền tống phù vận tiên văn tới đây. Không bao lâu sau, đạo phù vận tiên văn này đã xuất hiện trên tay hai người. Liêu Tồn Nghĩa nói một tiếng xin chờ, lại cắt đứt truyền âm cẩn thận tra xét đạo phù vận tiên văn này. Đây chính là hai người lần đầu tiên tiếp xúc với phù vận tiên văn. Bảo vật trong truyền thuyết đang ở trên tay mình. Có thể tưởng tượng được hai người kích động tới mức nào. Liêu Tồn Nghĩa tỏ ra thận trọng hơn. Hãy xem thử rốt cuộc là thật hay giả. Hai người trợn mày chừng mắt một lúc lâu, cũng không ai phân biệt được. Nhưng thứ này vừa phức tạp vừa thâm ảo. Cầm trong tay là có thể cảm giác được sự bất phàm của nó. Trong lòng hai người đã có tám thành nắm chắc vật này là thật. Con bà nó, hai ta thật là may mắn. Tôn Tiếu Thất văng tục, có thể tưởng tượng được trong lòng y kích động tới mức nào. Liêu Tồn Nghĩa khẽ cắn răng, tỏ ra bất đắc dĩ nói. Vẫn phải cầm đi cho lão bà kia xem qua một chút. Nghĩ đến chuyện công lao lần này phải chia cho mụ ta một nửa. Ta cảm thấy không cam lòng. Tôn Tiếu Thất cũng tỏ ra bất đắc dĩ, an ủi. Được rồi, đây là chuyện không có cách nào khác. Mau đi đi, đừng để cho bên kia chờ lâu không tốt. Hiện tại trong lòng bọn họ, Lão Hắc là một vị khách nhân tôn quý tới mức không thể nào quý hơn được nữa. Tự nhiên không thể để cho y chờ lâu. Liêu Tồn Nghĩa thận trọng cho đạo phù vận tiên văn này vào trong hộp, nâng trên tay đi ra ngoài. Tôn Tiêu Thất đi theo phía sau y. Hai người bước nhanh ra khỏi cửa đi gặp Mộ Già Vân. Ngày thường Mộ Già Vân vẫn ngồi trên một ngôi lầu trúc nhỏ cách đó không xa. Trên lầu trúc có tiên trận, có thể khuyết tán tiên hồn của nàng đi xa gấp mấy lần. Giám thị nhất cử nhất động của mỗi một thủ hạ xung quanh. Hành động của Liêu Tồn Nghĩa cùng Tôn Tiểu Thất tự nhiên không qua mắt được nàng. Hôm nay Mộ Già Vân quả thật rất khó chịu. Tối hôm qua nàng coi trọng một thiếu niên tiên nhân. Kết quả người ta không chút khách sáo nói cho nàng biết mình không có hứng thú với cô già. Thế nhưng với thân phận của thiếu niên kia, bằng vào Mộ Già Vân không chọc nổi. Sáng sớm hôm nay nàng lập tức lôi tất cả những người có thể mắng được ra mắng qua một lượt. Nhưng vẫn cảm thấy chưa chút hết cơn giận trong lòng. Đang dầu dĩ không tìm được cớ tiếp tục thoá mạ. Lần này có hai người dâng lên tới cửa, Mộ Già Vân ngồi trên lầu trúc, miệng nở một nụ cười tàn nhẫn. Mộ đại nhân. Hai người Liêu Tồn Nghĩa lên tới lầu trúc, cung kính lên tiếng. Mộ Già Vân âm trầm cười một tiếng. Liêu Tồn Nghĩa, Tôn Tiểu Thất, cút vào đây cho ta. Hai người trợn trắng mắt, nhưng cũng chỉ có thể bắt đắc dĩ chịu đựng. Sau khi đi vào, hai người quỳ xuống làm lễ ra mắt. Tôn Tiểu Thất phủ phục xuống đất. Liêu Tồn Nghĩa cũng giơ hai tay lên thật cao. Nâng đạo phù vận tiên văn kia lên cao quá đầu. Liêu Tồn Nghĩa. Tốt nhất ngươi phải có lý do thật hay giải thích. Vì sao ngươi không làm việc? Còn cùng Tôn Tiêu Thất sở trò vừa quái gì đó. Lại quấy rầy bản tỏa thanh tu. Chạy lên lầu trúc của ta như vậy. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 799 nhiệm vụ diệt vong mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Trong lòng Liêu Tồn Nghĩa mắng vô số lần xú bà nương, sau đó trình cái hộp kia lên. Mời đại nhân xem qua. Mộ Già Vân những mày, mở hộp gỗ ra nhìn qua, vốn sắc mặt rất khó coi của nàng lập tức trở nên khó coi hơn. Liêu Tồn Nghĩa cùng Tôn Tiểu Thất quỳ bên dưới nhìn nhau cười thầm chơ rằng lần này lão bà kia đã giật mình kinh hãi. Dường như Mộ Già Vân phải mất rất nhiều sức lực mới có thể từ từ đứng lên, có chút khó có thể tin nhìn vật trong tay. Đây là phù vận tiên văn. Không sai, chính là phù vận tiên văn. Liêu Tồn Nghĩa dương đắc ý kể lại chuyện ban bố nhiệm vụ lần này. Y đang suy nghĩ một phần công lao lớn bằng trời như vậy. Lão bà này không cần làm gì cũng được một nửa công lao. Cũng phải đối xử tốt một chút với chúng ta mới đúng. Nhưng không ngờ rằng một bàn chân to tướng bay tới, nhanh chóng khuyết đại trước mắt Liêu Tồn Nghĩa. Sau đó bịt một tiếng to rõ, dán vào mặt y. Mộ Già Vân chính là tiên nhân. Không có thói quen bó chân. Cho nên bàn chân nàng có diện tích khá lớn. Dấu chân hết sức rõ ràng. Chia gương mặt Liêu Tồn Nghĩa thành hai nửa. Vết chân bắt đầu sưng to với tốc độ hết sức nực cười. Mà lúc này Mộ Già Vân đã ôm lấy hộp kia xông ra ngoài nhanh như gió, chỉ còn lại tiếng thoá mạ của nàng truyền tới. Hai tên phế vật này. Chuyện trọng yếu như vậy cũng dám trì hoãn, vì sao không lập tức báo lên làm trễ nải chuyện này. Hai con tép các ngươi gánh vác nổi sao? Tôn Tiểu Thất nhìn Liêu Tồn Nghĩa với vẻ thương hại, y nghiến răng nghiến lợi. Xú bà nương đáng chết này. Mộ Già Vân nói như vậy không sai. Dù sao hai người Liêu Tồn Nghĩa cấp bậc quá thấp. Lại mù mờ không rõ tầm quan trọng của chuyện này. Nếu thật sự vì chậm trễ để khách nhân đổi sang giao dịch ở thương hành khác. Không ban bố ở tiên ma thương hành của bọn họ. Đây chính là một tổn thất trọng đại. Đừng nói là Liêu Tồn Nghĩa cùng Tôn Tiểu Thất rồi, cho dù là Mộ Già Vân cũng không gánh vác nổi. Mộ Già Vân lao thật nhanh ra khỏi lầu trúc. chỉ sau vài lần hô hấp đã xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Trước mặt thượng ti của nàng, giống như Liêu Tồn Nghĩa nịnh hót lấy lòng Mộ Già Vân, Mộ Già Vân cũng thận trọng hầu hạ đối với cấp trên của mình. Sau khi dâng phù vận tiên văn lên, một cảnh tượng đầy kịch tính diễn ra. Bốp, cấp trên tung một cước đạp ngã Mộ Già Vân. Thủ hạ ngươi ngu xuẩn. Ngươi cùng ngu xuẩn luôn sao làm trễ nải thời gian dài như vậy. Có vấn đề gì ngươi gánh vác nổi sao? Mộ Già Vân sững sờ. Nàng cảm thấy mình đã rất nhanh rồi, không ngờ rằng vẫn không thể làm cho cấp trên hài lòng. Thương hành chính là thương hành. Chỉ cần là chuyện liên quan tới ích lợi, vậy tuyệt đối phải làm cho xong chuyện với hiệu suất cao nhất. Bất quá một khắc thời gian, chuyện này được báo lên trên tầng tầng. Đến tầng có thể quyết định. Rốt cuộc cũng đã xác định đạo phù vận tiên văn lục phẩm hạ này chắc chắn là thật. Sau đó nhiệm vụ được giao trở xuống từng tầng một. Liêu Tồn Nghĩa thấy dấu chân trên mặt Mộ Già Vân, không ngừng cười trộm, làm động vết thương trên mặt, lại đau đến nỗi y phải méo miệng. Thật ra kết quả khiến cho Liêu Tồn Nghĩa rất thất vọng. Đừng nói là y, ngay cả Mộ Già Vân cũng bị trực tiếp đá ra ngoài chuyện này. Bất quá luận công ban thưởng, phần của bọn họ là không thiếu được. Phía trên phái xuống một vị tam trưởng quỹ tuổi trẻ tài cao trực tiếp phụ trách giao dịch cùng lão Hắc. Kết cấu quyền lực của các đại thương hành thật ra không khác nhau gì mấy. Hoặc có thể nói đại đa số các đại thương hành đều bắt chước theo tiên ma thương hành. Một vị tam trưởng quỹ ở tiên ma thương hành cũng có thể trông coi một tinh cầu thương nghiệp cấp thấp. Phái ra một nhân vật như vậy, có thể tưởng tượng được bọn họ coi trọng nhiệm vụ lần này tới mức nào. Vị tam trưởng quỹ kia hành động mau lẹ nhanh gọn. Lúc tới đây, Mộ Già Vân đã nhận được chỉ thị của cấp trên. Biết người ta lai lịch không nhỏ, chăng những không dám có chút bất mãn, còn rất cung kính mang theo Liêu Tồn Nghĩa cùng Tôn Tiểu Thất đứng ở cửa nghênh tiếp. Đáng tiếc người ta căn bản không thèm để ý bọn họ. Nói thẳng công vụ quan trọng hơn. Lập tức vào phòng truyền âm cùng lão Hắc. Mặt ba người ở bên ngoài. Có vị tam trưởng quỹ lai lịch khá lớn này trấn giữ, hết thảy thương lượng đều vô cùng thuận lợi. Lão Hắc đã được Vũ La dặn dò, vô cùng vui vẻ đáp ứng tiền phí là 30 vạn tiên ngọc. Mà vị tam trưởng quỹ này cũng hết sức phóng khoáng, tặng cho lão Hắc một ngọc bài khách quý cao cấp nhất của tiên ma thương hành. Sau này bất luận hưởng thụ tiên ma thương hành phục vụ hạng mục nào, cũng được chiết khấu còn 70%. Chiết khấu như vậy có nghĩa gì nếu như mua tài liệu? Tiên ma thương hành hầu như không có lãi. Cũng giống như giúp Vũ La thu mua. Vận chuyển tới mà thôi. Lần hội đàm này hết sức thoải mái. Sau khi giải quyết xong hết thảy, Vũ La tung ngọc bài khách quý chữ vàng kia trên tay. Không nhịn cười được. Xem ra chúng ta đưa ra giải thưởng như vậy có hơi cao. Ánh mắt lão Hắc rực sáng. Tiên sinh, sau này chúng ta mua tài liệu sẽ rất dễ dàng. Vũ La đưa ra giải thưởng như vậy quả thật quá cao. Nhiệm vụ này vừa ban bố trên bình đài giao dịch vượt không gian của tiên ma thương hành. Lập tức làm cho tất cả tiên nhân đang ở bình đài giao dịch lúc ấy chú ý. Bất kể bọn họ có năng lực hoàn thành nhiệm vụ này hay không cũng không nhịn được nhìn đi nhìn lại mấy lần. Sau đó bởi vì nhiệm vụ này, người gia nhập bình đài giao dịch càng ngày càng nhiều. Cũng may vì tam trưởng quỹ kia có tầm nhìn xa, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tạm thời bổ sung mấy vạn nhân thủ vào bình đài giao dịch, mới có thể duy trì tiên trận khổng lồ trên bình đài vận chuyển không tới nỗi tê liệt. Mà những cố thế lực ở gần lôi thì tiên tộc gần như có phản ứng trước tiên. Triệu tập tất cả lực lượng có thể triệu tập, đánh về phía lôi thì tiên tộc. Chuyện này làm cho Vũ La chợt hiểu ra có rất nhiều phiền phức có thể không cần đích thân mình động thủ giải quyết. Giống như lần nà, Đương nhiên Vũ La cảm thấy tự mình cầm kiếm xông vào Lôi thị tiên tộc, chém đầu tất cả cửu nhân sẽ khoái chí hơn. Nhưng khoanh tay ngồi nhìn vô số tiên nhân nối gót xông lên đạp bằng Lôi thị tiên tộc, cũng không kém là bao. Mới vừa xử lý xong chuyện này, Dạ Huy liền xuất hiện ngoài cửa. Tiên sinh, Tổ Thiên Thu tới. Vũ La nhìn sang lão hắc có chút chột dạ. Lần này thật sự không phải là ta thông báo cho lão. Vũ La khoát tay chặn lại. Được rồi, tới cũng đã tới rồi, cứ mời lão vào đây. Mặc dù bởi vì chuyện của Phương Địch Hương, hảo cảm của Vũ La với Thập Phương Thương Hành giảm xuống rất nhiều. Nhưng dù sao Tổ Thiên Thu cũng từng giúp mình, cũng không thể trở mặt vô tình. Chỉ chốc lát sau, Tổ Thiên Thu được mời vào, vừa gặp mặt, Tổ Thiên Thu liền cười khổ chắp tay. Tiên sinh ta, ôi, ta thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hay là ngài thu nhận ta đi, cũng không trở về Thập Phương Thương Hành nữa, ở lại nơi này không đi đâu nữa. Mặc dù không biết lão nói lời này là thật hay giả, nhưng làm cho người nghe cảm thấy hết sức thoải mái. Vũ La cũng chỉ cười cười. Tổ huynh không cần áy náy, chuyện này không quan hệ gì với ngươi. Lão hắc vội vàng dâng trà cho Tổ Thiên Thu, Tổ Thiên Thu cũng biết tính Vũ La, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta cũng đã tới đây mấy lần, chắc ngài cùng hiểu ta bị ép phải tới. Hội trưởng đã hạ tử mệnh lệnh cho ta, nhất định phải sửa chữa quan hệ với ngài. Vũ La không lên tiếng, chỉ lặng lẽ uống một ngụm trà. Tổ Thiên Thu nói tiếp. Mấy lần trước tới đây, ta cũng không tiện lên tiếng nói với ngài. Nếu ta bị ép như vậy mãi, đã sớm hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới với Thập Phương Thương Hành. Bất quá lần này ta mang tới một cái tin, tiên sinh không ngại nghe qua thử, sau đó hãy quyết định. Vũ La gật đầu một cái. Tiên sinh cứ nói. Tổ Thiên Thu uống một hớp trà thấm giọng. Có lẽ tiên sinh đã nghe qua cái tên Mãng Ứng Long. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 800 nhiệm vụ diệt vong mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La gật đầu. Mặc dù hắn không biết nhiều về chuyện trên tiên giới, nhưng cũng đã nghe qua danh tiếng Mãng Ứng Long. Người này được xưng là Tam Phù Thiên Tông hùng mạnh nhất tiên giới, trong vòng 5 vạn năm qua chuyên tu phù vận tiên văn. Trong số mấy món phù vận tiên văn tam phẩm vô cùng chân quý còn tồn tại hậu thế, có một món là tác phẩm của y. 2 vạn năm trước, sau khi Mãng Ứng Long biến mất một cách thần bí, cũng không thấy xuất hiện nữa. Mặc dù tam phù có 7 cấp, nhưng nhất phẩm cùng nhị phẩm chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cho tới bây giờ không có ai thấy qua. Không ít người cũng hoài nghi 2 cấp bậc này bất quá chỉ là do người ta tưởng tượng ra, không phải là tác phẩm chân thật. Cho nên tam phẩm có ý nghĩa là cấp bậc cao nhất trong tam phù. Tổ Thiên Thu nói tiếp. Nghe nói năm xưa Mãng Ứng Long đi hỗn loạn tinh lưu tìm kiếm một loại tài liệu chân quý vô cùng. Muốn đột phá cấp bậc hiện hữu. Sáng tạo ra phù vận tiên văn nhị phẩm chân chính. Đáng tiếc một đi không trở lại, đoán chừng là bỏ mạng trong hỗn loạn tinh lưu rồi. Mọi người không nhìn được quay đầu lại, liếc mắt nhìn về phía hỗn loạn tinh lưu. Nhưng trước khi Mãng Ứng Long lên đường, tựa hồ cũng đoán được mình rất có thể một đi không trở lại. Vì tránh cho một thân sở học của mình thất truyền. Trước khi đi, y đã để lại một quyển bút ký ghi chép cặn kẽ đạo thống truyền thừa của mình. Chuyện này trước đây không có ai biết được. Mãi tới gần đây, Thương Hành chúng ta tiếp nhận một động phủ cổ xưa, phát hiện một ít ghi chép trong đó, mới tìm được manh mối này. Vũ La thoáng động trong lòng. Phương Lục Hiếu lão gia tử có ý gì? Thái thượng hội trưởng bảo ta tới đây chính là muốn dâng tặng ngài phần đại lễ này. Lão hắc ở bên cạnh chợt xen lời. Hắc hắc, nói thật dễ nghe. Đã nhiều năm như vậy, chỉ dựa vào một ít manh mối mơ hồ như vậy cũng đòi đi tìm truyền thừa tam phù ư? chuyện này cũng hết sức nực cười. Nếu như không tìm được, chẳng phải là tự dưng chúng ta thiếu lão một món nợ nhân tình. Tổ Thiên Thu cười khổ. Hắc Tử, miệng lưới ngươi thật là độc ác. Ngươi nói không sai. Thái Thượng Hội trưởng cũng rất rõ ràng điểm này. Vì vậy phái ta tới nói một tiếng cùng Vũ tiên sinh. Nếu tiên sinh bằng lòng đi, sẽ để cho ta phụng bồi. Thập phương thương hành chúng ta tuyệt không dám dùng chuyện này uy hiếp tiên sinh. Lão Hắc hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vũ La châm trước một phen, sau đó gật đầu nói. Được, ta đi. Hiện tại hắn vẫn còn thiếu kiến thức cơ sở về tam phù. Nói cách khác, rốt cuộc thiên mệnh thần phù ở ngũ phương giới có gì khác với tiên giới, đến bây giờ hắn vẫn chưa biết rõ. Loại chuyện như vậy, nếu không phải là tam phù thiên công, người bình thường căn bản không biết. Nhưng tam phù thiên công cực kỳ thư thớt. Đi đâu mà tìm một vị tam phù thiên công bằng lòng truyền thụ cho mình một cách vô tư. Mặc dù truyền thừa của Mãng Ứng Long hy vọng mỏng manh, nhưng rốt cuộc cũng có được một tia hy vọng. Mà Vũ La bây giờ đã đạt đến bình cảnh. Ở lại tinh không phù đảo cũng không có ý nghĩa gì. Không bằng đi ra ngoài xem một chút. Coi như là tăng trưởng kiến thức. Tổ Thiên Thu mừng rỡ, vội vàng nói. Theo những ghi chép mà chúng ta phát hiện. Vật kia ở bên trong cử tượng tinh vực. Trên một tinh cầu có tên là Tiên Ngưu Giác. Muốn tìm ra địa điểm cụ thể trên ghi chép cổ xưa không phải là một chuyện dễ dàng. Có lẽ thập phương thương hành cũng đã đầu tư vào chuyện này không ít nhân lực vật lực. Nhưng đối với Phương Lục Hiếu, nếu đầu tư như vậy có thể cứu vãn quan hệ với Vũ La, vậy coi như là một mối làm ăn một vốn bốn chục lời. Coi như phát tài. Vũ La gật đầu một cái. Chúng ta thu thập đơn giản một chút, lập tức lên đường. Tổ Thiên Thu ở một bên, như có ý lại như vô tình nói một câu. Tiên sinh, Thái Thượng Hội trưởng đã quyết định gả tiểu thư cho con trai thứ tư của Nộ Long Tiên Khôi Sư Vĩnh Hảo. 112 Tiên Khôi dưới chứng Tinh Lôi Tiên Tôn. Nửa năm sau sẽ thành hôn. Vũ La sửng sốt một chút. Nhớ tới Phương Địch Hương. Nàng vô cùng nỗ lực, muốn chạy trốn khỏi số phận bị gả cho nhà khác để lôi kéo quan hệ làm ăn. Vốn nữ nhân này chỉ còn cách ước mơ của mình một bước, nhưng rốt cuộc cũng để vụt khỏi tầm tay. Vũ La khe khẽ thở dài, mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không hối hận quyết định trước đây của mình. Chẳng lẽ cứ để cho mình bị người thoải mái thoá mạ như vậy còn phải đưa mặt ra cho người tát thêm một cái? Hắn cười khổ một tiếng, chỉ nói. Thật ra cũng không cần phải như vậy. Tổ Thiên Thu không nói tiếp, chuyện này cứ như vậy mà qua. Thật ra Vũ La cũng hiểu, Phương Lục Hiếu đưa ra quyết định này cũng chưa chắc là vì cho mình một câu trả lời công bằng. Tính tình Phương Địch Hương coi như không tệ. Dung mạo đẹp. Trăm người chọn một. Thật sự là vốn liếng rất tốt để mở rộng lực ảnh hưởng của thập phương thương hành. Nhất định trong lòng Phương Lục Hiếu đã sớm có ý định này. Lão bảo Tổ Thiên Thu nói với Vũ La một tiếng. Chỉ là thói quen tính toán vẹn toàn của thương nhân mà thôi. Sư Vĩnh Hảo là một trong 112 tiên khôi cao quý. Vì Tinh Lôi Tiên Tôn trấn thủ một phương. Chính là bậc hào kiệt ít có trên đời. Phương Lục Hiếu lôi kéo được mối quan hệ này, tương lai thập phương thương hành phát triển nhất định là hết sức bằng phẳng êm xuôi. Vũ La cũng không có gì nhiều mà thu thập, chẳng qua chỉ nói với mọi người một tiếng, sau đó rời khỏi. Tinh không phù đảo đang trong quá trình xây dựng. Hết sức thiếu người. Vũ La để lại Dạ Huy và Lôi Quá vốn có thể giúp ít rất nhiều. Chỉ mang theo Triệu Hiểu Hiểu. Dù sao Lương Mạc Vũ ở lại cũng không giúp được gì, bèn đi theo Vũ La. Theo lời của Lương Mạc Vũ, đó chính là không yên lòng về năng lực của Triệu Hiểu Hiểu. Vạn nhất Vũ La không cẩn thận bị người đánh chết, y sẽ chịu thiệt thòi rất lớn. Lương Mạc Vũ đã muốn đi, Lăng Hổ Quy cũng đi theo. tính cả Tổ Thiên Thu, cả bọn năm người ngồi lên tiểu thuyền của Vũ La, rời đi hỗn loạn tinh lưu. Trước tiên bọn họ phải chạy tới một tinh cầu thương nghiệp gần nhất. Từ đó thông qua truyền tống trận tới tinh cầu thương nghiệp cao cấp hơn. Bởi vì Tiên Ngưu Giác ở một tinh vực khác. Truyền tống trận có thể nhảy qua tinh vực chỉ có ở tinh cầu thương nghiệp cao cấp nhất. Cho nên bọn họ phải di chuyển nhiều lần. Trên tiểu thuyền, Lương Mạc Vũ tỏ ra lười biếng. Ôi, thật là phiền phức. Nếu tiểu thuyền ngươi có cấp bậc cao hơn, có thể tìm được hư không tiếp dẫn điểm giữa tinh không, chúng ta sẽ có thể trực tiếp vượt qua không gian, tới được cự tượng tinh vực. Từ trước tới nay Vũ La chưa từng nghe qua cái gì là hư không tiếp dẫn điểm, nhất thời cảm thấy hứng thú. Cái gì là hư không tiếp dẫn điểm? Lương Mạt Vũ trợn trắng hai mắt. Chính là địa điểm có thể trực tiếp tiến hành xuyên qua không gian. Truyền tống trận trên những tinh cầu thương nghiệp kia. Nói trắng ra chính là lợi dụng lực lượng trận pháp làm cho những hư không tiếp dẫn điểm này vững chắc hơn. Trong tinh không, những hư không tiếp dẫn điểm này cũng rất nhiều. Chẳng qua là không ổn định. Thỉnh thoảng xuất hiện, thỉnh thoảng biến mất. Nếu lực lượng của ngươi đủ, cũng có thể dùng sức mạnh mở ra hư không tiếp dẫn điểm. Vũ La thầm nhủ, ngươi đạt tu vi nhị phẩm thượng cũng không có năng lực này. Ta lại càng không tính. Cứ ngoan ngoãn đi theo truyền tống trận thôi. Tinh cầu thương nghiệp ở gần hỗn loạn tinh lưu nhất đương nhiên là một tinh cầu thương nghiệp cấp thấp khác. Bất quá đã đủ đưa bọn họ trực tiếp truyền tống đến tinh cầu thương nghiệp cao cấp. Tê Lan Tinh. Đây là một tinh cầu thương nghiệp cao cấp. Cấp bậc còn cao hơn cả Cửu Dương Tinh. Nằm ở vùng đất trung tâm của Bôn Lôi Tinh Y Ư. Thập Phương Thương Hành có lập phân hội ở nơi này, đặc biệt phái một vị đại trưởng quỹ Mẫn Cán chủ trì. Tổ Thiên Thu đã sắp xếp xong xuôi lộ tuyến lần này. Mà Phương Lục Hiếu cũng đã dặn dò mỗi một người phụ trách phân hội nằm trên lộ tuyến này cần phải tận tâm tiếp đãi. Vũ La yêu cầu bất cứ chuyện gì, nhất định phải thỏa mãn,